Ngày này thời gian, Tô gia rất nhiều thành viên nòng cốt cũng đến thăm qua Lăng Vân. Xác định Lăng Vân không có sao sau đó, Tô Kiếp phụ thân Tô Thiên Hoa liền để cho những người khác không muốn không có việc gì tới quấy rầy Lăng Vân. Còn như Tô Trấn Nam chính là còn đang bế quan, Lăng Vân nghe lại yên tâm không thiếu, ít nhất bây giờ có thể nhìn ra, hắn tạm thời không có lộ ra sơ hở, Tô gia không người nhìn ra hắn không phải thật Tô Kiếp. Hắn ngụy trang tạm thời mà nói vẫn là thành công, ngoài ra, người Tô gia tạm thời sẽ không tới xem hắn, cái này không thể nghi ngờ cũng cho Lăng Vân càng nhiều thích ứng thời gian. Hắn tuy được Tô Kiếp trí nhớ, nhưng trong trí nhớ đồ, thường thường gặp mặt chân thực có chút khác biệt. Hơn nữa giống như hắn trước thấy Tuyết Dạ, ban đầu là không biết Tuyết Dạ là ai. Là qua một lúc lâu sau đó, tương quan trí nhớ mới xông ra. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên huyên náo lên. Ngay sau đó liền vang lên một đạo tiếng chửi mắng, tiểu súc sinh, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu là chọc giận thiếu gia, người coi như chăm chết cũng không có ai chuộc. Lăng Vân khẽ nhíu mày, cảm thấy thanh âm này thật là om sòm. Bên cạnh Tuyết Dạ, giờ phút này trên mặt bỗng nhiên lộ ra bi phẫn vẻ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhiều chút hận ý. Cái này hận ý, để cho nàng liền ngụy trang cũng không muốn lại ngụy trang, thống khổ nói, Tô Kiếp, người rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu thả qua bọn họ. Bọn họ cũng đều chỉ là một đám hài tử. Lăng Vân đầu óc bên trong mơ hồ có trí nhớ lật lăn, nhưng tạm thời còn không rõ. Bất quá đại khái có thể đoán được, vậy đại khái lại là Tô Kiếp cho hắn lưu lại cục diện rối rắm. Cái này Tô Kiếp, không thể nghi ngờ là cái 10 phần nát vụn người. Lúc trước vậy tiếng chửi mắng đây là lên tiếng lần nữa, nhưng lần trở lại này lộ vẻ được vô cùng là cung kính, thiếu gia, nhỏ đã đem khanh hạ các đám kia nhãi con cũng chụp tới, xin thiếu gia phân phó, ta muốn xử trí như thế nào bọn họ. Lăng Vân lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đến Tuyết Dạ, chính là dùng khanh hạ các những cái kia còn sót lại người. Ở bên ngoài lại hậu, Lăng Vân than thở một tiếng, đứng dậy mặc quần áo xuống giường. Tuyết Dạ lại là một hồi kinh ngạc, nàng nhưng mà biết, cái này Tô Kiếp từ nhỏ đến lớn từ không có mình xuyên qua quần áo. Trước kia nàng cũng nghiêm trọng hoài nghi, Tô Kiếp kết quả biết hay không mặc quần áo. Không nghĩ tới, hiện tại Lăng Vân biểu hiện được cùng người thường kém không nhiều. Tô Kiếp quần áo giống vậy xa hoa, trước Lăng Vân tiêu diệt Tô Kiếp thời điểm cũng biết, Tô Kiếp quần áo bản thân cũng là bảo vật. Đây là siêu phẩm cấp thấp bảo vật, có thể ngăn cản độ kiếp tầng 3 trở xuống công kích. Nhìn thanh niên trước mắt, Tuyết Dạ một hồi thất thần. Nàng phát hiện, Tô Kiếp tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng. Rõ ràng vẫn là bộ kia dung mạo, thật đáng giận thế chấp cũng không lại hung ác, ngược lại nhiều chút ung dung và nhàn nhã, để cho người không kềm hãm được liền hiểu ý thần an thần. Nhưng rất nhanh nàng lắc đầu một cái này nhất định là nàng đầu óc mê muội, cái này hung ác cậu ấm, làm sao có thể có loại khí chất này. Cái này nhất định là hắn ngụy trang, Tuyết Dạ đổi được càng cảnh giác, Lăng Vân giờ phút này không đi chiếu cố đến nàng ý tưởng, hướng về phía bên ngoài nhàn nhạt nói, vào. Tiếng nói rơi xuống, tử đàn linh mộc cửa liền chậm rãi mở. Đứng ngoài cửa mấy chục tên người to con, một đám 10 tuổi đến 15 tuổi đứa nhỏ và thiếu niên bị bọn họ vây ở trong. Những người này người cầm đầu, là tên dung mạo chừng 30 tuổi đồ xanh nam tử. Bên cạnh những người khác nhìn về phía cái này đồ xanh chàng trai ánh mắt, nhiều hơn thiếu đều có chút sợ hãi. Bất quá như vậy một người, khi thấy Lăng Vân lúc nhưng là mặt đầy nịnh hót. Nhìn thấy bên ngoài tình hình, Tuyết Dạ tâm trạng lại lần nữa mất khống chế. Nếu như không phải là khanh hạ các người bị khống chế, nàng sợ rằng tại chỗ muốn cùng Lăng Vân liều mạng. Thiếu gia, đồ xanh nam tử mang trên mặt lấy lòng, xách một cái đứa nhỏ đi vào trong phòng. Hắn vốn muốn cùng thường ngày vậy cùng Lăng Vân nói chuyện, có thể làm hắn trong vô tình ngẩng đầu chạm đến Lăng Vân ánh mắt lúc đó, nhưng là chợt sửng sốt một chút. Phải biết, hắn nhưng mà Tô Kiếp đáng tin chân chó. Rất nhiều Tô Kiếp sự việc, đều là hắn làm, vì vậy đối Tô Kiếp, hắn có thể nói là vô cùng hiểu một cái. Dựa theo hắn đối Tô Kiếp biết rõ, thời khắc này Tô Kiếp theo lý đối bên ngoài tình huống cảm thấy hưng phấn. Nhưng giờ phút này, Tô Kiếp ánh mắt nhưng rất bình tĩnh, nhưng có chút lãnh đạm. Tạm thời tới giữa, cũng cảm giác được Tô Kiếp rất xa lạ. Nếu không phải như vậy mặt vẫn là Tô Kiếp mặt, hơn nữa Tô gia cái khác cao tầng cũng đều đã tới, lại không truyền ra bất kỳ khác thường lời nói, hắn thật là cũng sẽ hoài nghi Tô Kiếp có phải hay không bị người đoạt xác. Đồ xanh chàng trai diễn cảm, cũng bị Lăng Vân thấy rất rõ ràng. Đối với lần này Lăng Vân không những không cảm thấy lo âu và cảnh giác, ngược lại rất vui lòng thấy tình hình này. Hắn tuy đạt được Tô Kiếp trí nhớ, nhưng dù sao không phải là Tô Kiếp. Vô luận khí chất, vẫn là ngôn hành cử chỉ, hắn ắt phải gặp mặt Tô Kiếp có khác biệt. Sau này hắn cũng không khả năng sẽ cùng dĩ vãng Tô Kiếp như nhau, khẳng định sẽ có rất lớn thay đổi. Cũng may, Tô gia trưởng bối các cao tầng, thật ra thì đối Tô Kiếp cũng không phải là rất rõ ràng. Mỗi cái Tô gia cao tầng đều rất bận bịu, không như vậy nhiều thời gian cùng ở Tô Kiếp bên người. Chân chính biết rõ Tô Kiếp, ngược lại là Tô Kiếp bên người những thứ này người làm. Cho nên Lăng Vân vừa vặn lợi dụng đoạn thời gian này, để cho Tô Kiếp bên người người làm trước quen thuộc hắn biến hóa. Người làm nói thế nào đi nữa, cũng so trưởng bối cao tầng tốt hơn giải quyết. Ít nhất những thứ này người làm dù là cảm thấy hắn có khác thường, cũng không dám đối hắn sinh ra hoài nghi. Nếu như là cao tầng, vậy rất có thể thật sẽ tiến một bước điều tra dò xét hắn. Cao Lực, người cái này sai sự làm không tệ. Lăng Vân khen, đồ xanh nam tử vội vàng cúi đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Giờ khắc này Lăng Vân, khí chất lại cùng trước kia tương tự. Hắn cảm giác được mình thật là quá lớn mật, mới vừa rồi lại dám hoài nghi thiếu gia bị người đoạt xá, hoặc là có người ở ngụy trang thiếu gia. Nếu là và ý tưởng bị thiếu gia biết, hắn tuyệt đối chết chắc. Thiếu gia bực nào nhân vật, xuất hành đều có độ kiếp cao thủ bảo vệ, bên người cũng có chí bảo. Người như vậy, làm sao có thể bị người đoạt xác và ngụy trang? Chương 2304, Tô Tước, huống chi rất nhiều Tô gia cao thủ cũng tới thăm Tô Kiếp. Nếu là có vấn đề, Tô gia những cao thủ kia khẳng định sớm liền phát hiện. Xem ra là hắn đối Tô Kiếp quá không được rõ, hoặc là nói, là lấy trước hắn tự cho là đúng rất hiểu. Những thứ này con em của đại gia tộc, nào có như thế đơn giản, coi như là cậu ấm, có lẽ mình thấy được, cũng chỉ là đối phương bề ngoài. Nghĩ tới những thứ này, Cao Lực bộc phát mồ hôi chảy ướt lưng. Tuyết sư tỷ, người không nên bị hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, họ Tô, người muốn giết cứ giết, chúng ta một chút nhíu mày đều không phải là hảo hán. Một tên 14 tuổi khanh hạ các đệ tử lớn tiếng nói. Bên cạnh nhất thời có cái Tô Kiếp to lớn dưới quyền cười lạnh nói, thằng nhóc con. Các ngươi sư tỷ có thể cùng thiếu gia của chúng ta, đó là nàng và các ngươi có phúc. Không có thiếu gia thu nhận nàng, nàng sớm bị người bán vào Câu Lan phường, các ngươi những thứ này thỏ con kết quả giống vậy được không đi nơi nào. Tô Kiếp, bọn họ vẫn là chút không hiểu chuyện hài tử, ngươi cần gì phải như vậy đối với bọn họ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả qua bọn họ, ta sau này nhất định đối ngươi duy mệnh là từ. Tuyết Dạ đè hận ý nói, Lăng Vân một hồi không nói, quả nhiên mọi việc có lợi có hại. Tô Kiếp cái thân phận này là tôn quý, có thể vận dụng tài nguyên cũng lớn, nhưng lưu lại cục diện rối rắm cũng không nhỏ. Yên tâm, ta sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Lăng Vân lắc đầu nói, bốn phía đám người trố mắt nhìn nhau, không biết Tô Kiếp phải làm gì. Tô Kiếp, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Tuyết Dạ Phượng trong mắt nhưng lại là cảnh giác, nàng cũng không tin Tô Kiếp sẽ có cái gì tốt tim. Phải biết, nàng sở dĩ sẽ bị Tô Kiếp chế trụ, hơn nữa không dám phản kháng và chạy trốn. Chính là lo lắng Lăng Vân sẽ đối với khanh hạ các những đứa nhỏ này ra tay. Cầm bọn họ cũng mang tới biệt viện đi, cho ta thật tốt chăm sóc. Lăng Vân khoát tay áo nói, hắn không để ý Tuyết Dạ nghi ngờ. Đổi lại là hắn, vậy sẽ không dễ dàng tin tưởng Tô Kiếp loại người cặn bã này. Giữ hắn ngay từ đầu ý tưởng là trực tiếp đem những thứ này khanh hạ các đệ tử thả. Nhưng lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, thật muốn thả những thứ này khanh hạ các đệ tử, sợ rằng thật là hại bọn họ. Trước Tô Kiếp vậy tên thủ hạ nói không sai, hiện tại khanh hạ các đã tiêu diệt, những thứ này còn sót lại khanh hạ các đệ tử nếu không có người che chở, đến bên ngoài kết quả tuyệt đối rất thảm. Dĩ nhiên, nếu như là trước kia Tô Kiếp, những thứ này khanh hạ các đệ tử đến Tô gia giống vậy sẽ không có cái gì tốt kết cục. Tô Kiếp không chừng phải thế nào hành hạ những thứ này khanh hạ các đệ tử. Thiếu gia, chăm sóc bọn họ, vậy to lớn dưới quyền kinh ngạc nói, những người khác cũng là mặt đầy kinh ngạc, tựa hồ không dám tin tưởng lời như vậy. Là từ Tô Kiếp trong miệng nói ra được. Lấy Tô Kiếp ngày xưa điệu bộ, không nên thật tốt cầm những thứ này khanh hạ các đệ tử ném vào địa lao, thật tốt chiêu đãi một phen sao? Ừ, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, nhìn vậy to lớn dưới quyền nói, làm sao, đối với ta nói có nghi ngờ? Không, không dám, to lớn dưới quyền dùng mình, hắn cũng là được Thất Tâm Phong, làm sao dám nghi ngờ cái này nhị thế tổ? Người đâu, các ngươi còn ở đây làm gì ngẩn ra, mau đưa những thứ này khanh hạ các nhãi con, không bọn nhóc mang tới biệt viện đi, ai nếu dám lạnh nhạt bọn họ, ta liền lấy ai là hỏi. To lớn dưới quyền vội vàng nói, người này cũng là Tô Kiếp dưới quyền kiện tướng đắc lực một trong, tên là Mận Anh. Giữa lúc Lăng Vân cùng một đám dưới quyền, mang khanh hạ các chúng đệ tử phải rời khỏi, Lăng Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Mận Anh. Thiếu gia, Mận Anh vội vàng dừng lại, những người khác tim vậy chợt nhắc tới, có người lại là thầm nghĩ muốn, quả nhiên như vậy. Cái này cậu ấm thứ bại hoại làm sao có thể hảo tâm như thế, nhất định là muốn thay đổi chủ ý. Tiếp theo Lăng Vân nhưng là nói, đi cầm Tô Tước gọi tới cho ta. Nói xong, hắn xoay người liền hướng bên trong nhà đi tới. Đám người lần nữa kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Lăng Vân gọi lại Mận Anh, chỉ là vì để cho người sau truyền lời cho Tô Tước, căn bản không phải sẽ đối khanh hạ các chúng đệ tử làm gì. Cùng Lăng Vân sau khi rời đi, bọn họ cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hôm nay Tô Kiếp, thật để cho bọn họ cảm thấy thật bất ngờ. Đều ở đây cái này sướng sờ cái gì sướng sờ, chỉ hoãn thiếu ra sai sự, có các ngươi dễ chịu. Cao Lực quát lên, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng cái thần sắc cũng khá là quái dị. Thực thì Cao Lực nội tâm giống vậy nghiêm nghị không dứt, cảm thấy đột nhiên không nhìn thấu Tô Kiếp. Tô Kiếp cư trú viện tử, tên là Bạch Ngọc Viện, vách tường và mặt đất đều là do Bạch Ngọc chế tạo. Ban đầu vì chế tạo ngôi viện này, Tô gia hao tốn hơn 200.000 nguyên tiền. Nếu không phải sợ lộ tẩy, Lăng Vân cũng muốn cầm viện tử này phá hủy cầm đi bán. Thiếu gia, Tô Tước đến. Cũng không lâu lắm, Cao Lực đi tới Lăng Vân trước người nói. Đừng xem Cao Lực ở Tô Kiếp trước mặt như vậy nhún nhường, thật ra thì hắn là một tên nửa bước độ kiếp võ giả, võ đạo thiên phú vô cùng là bất phàm. Người như vậy lại bị Tô gia ở 20 năm trước liền an bài tới phục vụ Tô Kiếp. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, Tô Kiếp là cái 10 phần túi rơm cậu ấm, có thể Lăng Vân không phải. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ, hắn phát hiện một cái đối Tô Kiếp ảnh hưởng rất lớn người Tô Tước. Tô Tước là Tô gia xuất thân thiếp con em, thả ở bên ngoài, Tô Tước thân phận cũng coi là nhân vật lớn, nhưng ở Tô gia liền nhỏ nhặt không đáng kể. Bất quá người này ở Tô gia đãi ngộ lại không tệ. Cuối cùng chính là Tô Tước cùng Tô Kiếp quan hệ rất tốt. Ở Tô Kiếp trong trí nhớ, Tô Tước là hắn số lượng không nhiều thành tâm bằng hữu. Những người khác ở Tô Kiếp trước mặt, cũng vâng vâng dạ dạ, nơm nớp lo sợ, chỉ có Tô Tước ở Tô Kiếp biểu hiện, từ đầu đến cuối biểu hiện được giống như một huynh đệ. Vì vậy, Tô Kiếp đối Tô Tước rất thưởng thức, Tô Tước cũng không có phụ lòng Tô Kiếp thưởng thức, đối Tô Kiếp vô cùng chân thành. Tô Kiếp phái người âm thầm dò xét qua Tô Tước, nhưng Tô Tước cho tới bây giờ không có phản bội qua Tô Kiếp. Cái này cũng để cho Tô Kiếp bộc phát tín nhiệm Tô Tước. Hơn nữa Tô Tước rất sẽ cho Tô Kiếp tìm thú vui, để cho Tô Kiếp nhàm chán đời người nhiều hơn rất nhiều kích thích. Có thể nói, Tô Kiếp từng bước một đi tới ngày hôm nay, Tô Tước tuyệt đối là công không thể không. Nhưng Tô Tước có thể lừa gạt Tô Kiếp, không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân cẩn thận đọc Tô Kiếp trí nhớ, phát hiện rất nhiều chuyện, Tô Kiếp mặc dù ra lệnh, chân chính thi hành nhưng là Tô Tước. Cho nên, phần lớn tồi tệ sự tích, nhưng thật ra là Tô Tước làm ra. Cuối cùng gánh nổi, nhưng đều là Tô Kiếp. Nếu như Tô Tước thật là thật tâm đối đãi Tô Kiếp, như vậy tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ví dụ như một cái đế quốc, đế vương là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, gánh nổi đều là phía dưới bề tôi. Tô Tước cùng Tô Kiếp địa vị chênh lệch to lớn, ở Tô Kiếp trước mặt cũng chính là một cái bề tôi. Có thể hai người tình hình nhưng điên đảo, chuyện xấu là Tô Tước làm, gánh nổi nhưng là Tô Kiếp cái này thượng vị giả. Tô Kiếp cũng là non nớt, thật lấy là những cái kia chuyện ác đều là hắn nơi là. Dĩ nhiên, Tô Kiếp sẽ như vậy, rất lớn một mặt nguyên nhân, cũng là bởi vì là hắn cảm thấy không có vấn đề. Dẫu sao dù là lại nhiều người hận Tô Kiếp, vậy không tổn thương được Tô Kiếp nửa sợi lông tơ. Trên thực tế, Tô Tước là thật là xấu xa Lăng Vân cũng không phải rất quan tâm. Nhưng hiện tại không cùng, hắn tạm thời chiếm cứ Tô Kiếp cái thân phận này. Như vậy Tô Tước người này, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến hắn rất nhiều kế hoạch. Cho nên người này, Lăng Vân tự nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Thiếu gia, gặp Lăng Vân hồi lâu không có phản ứng, Cao Lực không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Để cho hắn đi vào, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Tô Tước người này, hắn sớm muộn phải giải quyết, bất quá không phải hiện tại. Lần này hắn để cho Tô Tước tới đây là có những chuyện khác. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ, Lăng Vân bắt được Tô Kiếp trên mình một cái to lớn tai họa ngầm. Ở Tô Tước dưới sự thao túng, Tô Kiếp hôm nay đang cùng một cái thế lực thần bí tiến hành hợp tác. Lăng Vân thông qua Tô Kiếp trí nhớ, nhưng đoán được cái này thế lực thần bí, vô cùng có thể liền cùng nguyên sơ cổ giới cổ cường giả có liên quan. Mà Tô gia truyền thừa cổ xưa, nhưng cùng những cái kia cổ cường giả thế lực là tuyệt đối thế bất lưỡng lập. Chuyện này nếu như cuối cùng bộc phát ra, rất có thể Tô Kiếp ở Tô gia lão tổ nơi đó cũng sẽ thất sủng. Nói như vậy, Tô Kiếp cái thân phận này đối Lăng Vân mà nói, thì sẽ mất đi tác dụng. Hắn ở nơi này giúp Tô Kiếp thu thập cục diện rối rắm, há có thể không gặp được lợi ích to lớn liền rời đi. Cái thân phận này tích chứa lợi ích, Lăng Vân nhất định phải đào sâu đến mức tận cùng. Có thể nói, nếu như không có cái thân phận này, Lăng Vân muốn phải đối phó Phương Kính Đường, chỉ có thể chờ đến sau này hắn thực lực có thể cùng Phương Kính Đường đối kháng. Hiện tại cũng không cùng. Tô Kiếp thân phận này có năng lượng vô cùng là to lớn. Trước kia Tô Kiếp quá túi rơm, không hiểu được lợi dụng của năng lượng này. Đến Lăng Vân trong tay, Lăng Vân có thể đem một phần lực, phát huy ra 10 phần hiệu quả. Cho dù là Phương Kính Đường, hắn cũng có thể hung hăng cái hố. Cũng không lâu lắm, một đạo tiếng bước chân liền vang lên. Chỉ là tiếng bước chân, Lăng Vân liền đối với Tô Tước có cái đại khái biết rõ. Cái này tiếng bước chân có thể nói là cầm nặn được vừa đúng lúc, vừa vặn có thể để cho Lăng Vân nghe được, nhưng lại sẽ không lộ vẻ được chói tai. Ngược lại không từ không vội vàng, lộ ra một cổ đặc biệt tiết tấu và vận luật, rất dễ dàng để cho người sinh lòng hào cảm. Người như vậy, thảo nào rõ ràng thân phận nhỏ, lại có thể đem Tô Kiếp đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong. Rất nhanh, một tên khí chất dịu dàng thanh niên liền chiếu vào Lăng Vân mi mắt. Đầu đội mộc châm, mày kiếm tinh mắt, so Tô Kiếp càng anh tuấn. Nhưng cái này loại anh tuấn sẽ không chọc người ghen tị, ngược lại để cho người cảm thấy đáng tin. Ngũ đệ, thấy Lăng Vân sau đó, Tô Tước trên mặt lộ ra một loại để cho người vừa thấy, liền cảm thấy là phát ra từ nội tâm nụ cười. Tô Kiếp ở Tô gia trẻ tuổi trong đồng lứa đứng hàng thứ năm. Nhưng chỉ có Tô Tước dám kêu như vậy Tô Kiếp, những người khác căn bản không dám gọi Tô Kiếp là ngũ đệ. Một cái tầm thường gọi, nhưng vô hình chung kéo gần lại Tô Kiếp và Tô Tước khoảng cách, vậy dễ dàng ở Tô Kiếp trong lòng, chế tạo ra Tô Tước cùng người khác bất đồng tâm lý. Không chỉ có như vậy, Tô Tước mặc dù gọi Tô Kiếp là ngũ đệ, nhưng tư thái trên không có bất kỳ khinh thường và tiếm quyền. Hắn đi tới Lăng Vân trước người năm bước bên ngoài liền dừng lại, hơi cúi đầu giữ cung kính, lại gánh cơ thẳng tắp để cho người sẽ không cảm thấy nịnh hót hèn mọn. Cái này sẽ cho người cảm thấy, hắn như vậy tôn trọng Tô Kiếp, chỉ là bởi vì Tô Kiếp là hắn đệ đệ, mà không phải là bởi vì Tô Kiếp thân phận. Ha ha ha, Tô Tước ngươi cuối cùng cũng tới, ta nhưng mà đợi ngươi hồi lâu. Lăng Vân phát ra cười to, hắn cái này tư thái, liền cùng trước kia Tô Kiếp đối đãi Tô Tước như nhau. Tiếp theo, hắn diễn cảm lạnh lẽo, đối bên cạnh Cao Lực Đạo, đồ không có mắt, còn không mau cho ta nhị ca dâng trà. Cái này quen thuộc giọng và thái độ, để cho Tô Tước ám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi hắn mới vừa lúc đi vào, cẩn thận quan sát qua Lăng Vân. Lúc ấy Lăng Vân khí chất và ánh mắt, vô hình để cho hắn có dũng khí cảm giác xa lạ. Cũng may bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này đều là hắn suy nghĩ nhiều. Tô Kiếp vẫn là cái đó túi rơm nhị thế tổ. Chương 2305, viên thuốc, Cao Lực rất nhanh để cho người cho Tô Tước dâng trà. Tô Tước nhưng cũng không vội vã ngồi xuống, ngược lại ân cần nhìn Lăng Vân nói, ngũ đệ, trước nghe nói người bên ngoài bị thương, không biết người tình huống bây giờ như thế nào. Cái loại này chi tiết, giống nhau dễ dàng để cho người cảm thấy, Tô Tước cầm Tô Kiếp hết thảy sự việc cũng muốn ở chính hắn trước mặt. Chỉ tiếc, cái loại này mánh khóe đối hôm nay Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ lộ vẻ rất non nớt. Không việc gì, một chút thương ngoài ra, huống chi lấy ta Tô ra nội tình, coi như ta sắp chết cũng có thể cứu được sống, người có cái gì tốt lo lắng. Lăng Vân một bộ cố ý làm bộ như không thèm để ý chút nào, nhưng trong thực tế rất là Tô Tước quan tâm mà vui vẻ dáng vẻ. Ai, nhắc tới vẫn là thân phận ta quá hèn mọn, trước liền muốn đến thăm ngươi, có thể ngươi lúc hôn mê, chỉ có gia tộc cao tầng có tư cách đến thăm ngươi. Tô Tước tựa hồ rất áy náy nói, thân vì gia tộc xuất thân thiếp con em, mẫu thân vẫn là vô cùng không được cưng chiều như vậy, hắn tại gia tộc đãi ngộ chân thực rất giống nhau, lúc ban đầu và con em dòng thứ kém không nhiều. Cho tới nay, Tô Tước đều rất muốn tăng lên đãi ngộ của mình. Lúc trước vẫn là ở Tô Kiếp dưới thao tác, hắn đãi ngộ mới có thể tăng lên tới và bình thường con em kém không nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Tước còn bất mãn đủ, muốn tăng lên đến con em dòng chính tầng thứ. Hắn lời nói này nhưng thật ra là ở trong tối ám nhắc nhở Tô Kiếp, đừng quên cho hắn tiến một bước tăng lên địa vị. Lăng Vân nhưng tựa như nghe không hiểu hắn ám chỉ, cười nói, không có gì đẹp mắt, nói ta cũng không có bị nhiều loại tổn thương. Coi như thương thế không nặng, ta cũng cảm thấy đau lòng. Tô Tước nói, ngũ đệ ngươi là cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đến lớn liền liền ra đều không làm sao phá qua, bị loại vết thương này nhất định rất thống khổ. Nghe được tin tức thời điểm, ta thật hận không được để cho ta để thay thế ngươi, cầm người bị thương đổi thành ta. Nhắc tới, tam thúc hắn thật là không nên, nói thế nào đi nữa ngươi đều là hắn đích thân con trai, hắn đối ngươi nhưng cho tới bây giờ không thân gần. Hơn nữa lần này, nếu là hắn cho ngươi nhiều gắn xếp một số cao thủ hộ vệ, ngươi vậy căn bản không sẽ bị thương. Hắn mỗi một chữ nghe, tựa hồ đối với tràn đầy đối Lăng Vân quan tâm. Nhưng mà, ở trong vô hình hắn nhưng lại ở cho Tô Kiếp và Tô Kiếp phụ thân gây xích mích ly gián. Ở Tô gia, người người cũng đối Tô Kiếp dùng mọi cách sủng ái, chỉ có Tô Kiếp phụ thân, đối Tô Kiếp từ trước đến giờ nghiêm nghị, thậm chí biểu hiện rất chán ghét. Cái này thì để cho Tô Kiếp và Tô Thiên Hoa quan hệ rất hời hợt. Mà Tô Tước thường xuyên ở trong vô tình nói chút lời tương tự tiếng nói, cái này thì để cho Tô Kiếp đối Tô Thiên Hoa bộc phát bài xích. Nhưng Lăng Vân lại biết, có một loại yêu gọi là yêu sâu, trách cắt. Tô gia có hai người là thật sủng ái Tô Kiếp, một cái là Tô Trấn Nam, một cái khác chính là Tô Thiên Hoa. Tô Trấn Nam sủng ái, là như vậy cách thế hệ sủng ái, vô cùng là cương chiều. Tô Thiên Hoa thì biểu hiện là phụ thân nghiêm nghị. Rất rõ ràng, Tô Thiên Hoa biết sủng ái Tô Kiếp người quá nhiều, sợ Tô Kiếp hội trưởng nghiêng, lúc này mới Tô Kiếp nghiêm nghị, hy vọng có thể uốn nắn Tô Kiếp. Có thể hắn một cái cố gắng, hiển nhiên không cách nào triệt tiêu Tô ra một đại gia đình cương triều. Còn như những người khác, cái gọi là cương triều Tô Kiếp, hoàn toàn là vì lấy lòng Tô Chấn Nam, căn bản không phải thật quan tâm Tô Kiếp. Ngày nào Tô Kiếp nếu như thất sủng, những người này sợ rằng sẽ một người so với một người vui vẻ. Đây là, Tô Tước lại một phó muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lăng Vân nói, người ta huynh đệ, có lời nói thẳng, không cần giấu giếm. Được, vậy ta liền nói thẳng. Tô Tước nói, chính là liên quan tới thần ẩn môn bên kia hợp tác, tin tức sợ rằng đã tiết lộ ra ngoài, mà Tam Thúc tựa hồ đã nhận được tin tức, đối với lần này cực kỳ bất mãn. Hắn rất có thể, sẽ vì vậy trừng phạt ngươi. Trừng phạt ta, Lăng Vân cả giận nói, ta những thứ khác thế lực hợp tác mà thôi, lại không phạm lỗi gì, hắn dựa vào cái gì trừng phạt ta. Nghe nói là bởi vì, Tam Thúc hoài nghi cái này thần ẩn môn có vấn đề, cùng ngũ đệ ngươi hợp tác cũng có thể là giáp tâm không thể dò được. Tô Tước nói, chính là thật có vấn đề, vậy cũng bất quá là chuyện nhỏ một kiện, hắn vì sao phải như vậy thượng cương thượng tuyến. Lăng Vân cố ý nói, ngũ đệ, Tam Thúc hắn dẫu sao là ngươi phụ thân, ta cảm thấy ngươi có lúc, vẫn là thật thấp đầu tương đối khá. Tô Tước nói, các trưởng bối mặc dù có thời điểm suy nghĩ là rất cứng ngắc, nhưng tổng thể trên cũng là vì chúng ta bọn tiểu bối này tốt. Theo ta xem, ngũ đệ, chúng ta vẫn là mau sớm và thần ẩn môn đoạn tuyệt hợp tác, tránh tiến một bước chọc giận ngũ thúc. Hắn nội tâm đối Tô Kiếp nhưng lại là khinh thường, Tô Kiếp thân phận cao thì như thế nào, bất quá là một túi rơm, dễ dàng cũng sẽ bị hắn trừng tâm trạng. Người như vậy, nếu như không phải là tốt số, cho hắn sách giày cũng không xứng. Ta biết sợ hắn, Lăng Vân tựa hồ bị kích thích đến, cười lạnh nói, Tô Tước, người tiếp tục cho ta liên lạc thần ẩn môn. Tô Tước mừng thầm trong lòng, đối Tô Kiếp dùng phép khích tướng, thật đúng là 100% bên trong. Có thể Tam Thúc vậy, Tô Tước trên mặt thì là một bộ rất do dự dáng vẻ. Đừng để ý hắn vậy không quản được ta. Lăng Vân nói, ngũ đệ, thật ra thì ta cũng lo lắng, cái này thần ẩn môn đúng là quá thần bí, mặc dù là mang đến cho chúng ta rất lớn lợi ích, còn đưa ngươi cung cấp thần tiên tán, nhưng biết hay không thật có vấn đề. Tô Tước cố ý nói, hắn nói như vậy, là cầm vấn đề đẩy cho Tô Kiếp. Như vậy sau này cho dù thần ẩn môn và Tô Kiếp hợp tác chuyện ra ánh sáng, như vậy cũng cùng hắn không liên quan. Dẫu sao hắn đã nhắc nhở qua Tô Kiếp, hắn cũng không lo lắng Tô Kiếp đổi ý. Đối Tô Kiếp tính cách, hắn tự hỏi rất hiểu, vô cùng là xung động, hơn nữa đối Tô Thiên Hoa rất kháng cự. Tô Thiên Hoa càng muốn ngăn cản chuyện, Tô Kiếp thì càng phải đi làm. Tô Kiếp trong lòng dùng mình phun trào, Tô Tước diễn cảm, quả nhiên ở hắn dự liệu bên trong. Hắn trên mặt thì tương kế tự kế, theo Tô Tước ý tưởng nói, cho dù có vấn đề cũng như vì sao, ta có lão tổ che chở, ai có thể làm ta thế nào. Tô Chấn Nam nghe cười to trong lòng, thần ẩn môn sau lưng, giấu là cổ cường giả, mà Tô Chấn Nam cuộc đời này, ghét nhất chính là cổ cường giả những thế lực kia. Cổ cường giả đã từng định trở về nguyên sơ cổ giới, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng cho nguyên sơ cổ giới tạo thành đại kiếp. Tô Chấn Nam rất nhiều trưởng bối, chính là chết vào năm đó vậy trận đại kiếp bên trong. Tô Kiếp cùng cổ cường giả liên hệ quan hệ, dù là Tô Chấn Nam lại sủng ái Tô Kiếp, vậy sẽ từ đây chán ghét Tô Kiếp. Không có Tô Chấn Nam sủng ái, lấy Tô Kiếp người gặp người chán ghét tính cách, đến lúc đó nhất định thê thảm. Hắn trong miệng chính là thở dài nói, nếu ngũ đệ ngươi cố ý như vậy, vậy ta nhất định sẽ vì ngươi làm xong chuyện này. Tiếp theo, hắn đi ra Bạch Ngọc Viện. Đứng ở Bạch Ngọc Viện bên ngoài, hắn trong mắt ghen tị lại nữa khắc chế, Tô Kiếp, một mình ngươi túi rơm, dựa vào cái gì cao cao tại thượng. Chờ đi, không cần bao lâu ta liền biết để cho ngươi quỳ xuống ta lòng bàn chân. Cùng lúc đó, Lăng Vân nhìn Tô Tước hình bóng, ánh mắt một phiến lãnh đạm. Sau đó, hắn không còn muốn Tô Tước chuyện, Tô Tước không coi vào đâu. Hắn còn giữ Tô Tước, là vì thần ẩn môn. Trong trí nhớ, Tô Kiếp và thần ẩn môn hợp tác bên trong, thần bí cửa nhưng mà triển lộ không thiếu rất vật có giá trị. Lăng Vân trở lại gian phòng của mình, đem những người khác cũng đuổi ra ngoài. Đóng cửa phòng, hắn lấy ra một quả viên thuốc, ngoại đan, viên thuốc. Cho dù là Lăng Vân tâm cảnh mạnh mẽ, có thể thấy đan hoàn này, hắn tâm tình vẫn là không nhịn được một hồi kịch liệt chập chờn. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng là hiếm thấy. Vậy đủ thấy nho nhỏ này viên thuốc bất phàm, đan đạo, phân lẻ nội đan và ngoại đan. Nội đan là uống, ngoại đan là bên ngoài dùng. Lăng Vân tu luyện là nội đan. Có thể nói, chư thiên vạn giới bao gồm thần vực, chủ tu đều là bên trong đan đạo. Tin đồn hoang cổ thời kỳ, ngoại đan cùng nội đan là tịnh lập. Sau đó ngoại đan đạo chẳng biết tại sao truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ có số ít ghi lại tư liệu còn sót lại xuống. cụ thể phương pháp tu luyện nhưng hoàn toàn không gặp. Kiếp trước, Lăng Vân không thiếu tìm ngoại đan đạo, hắn bên trong đan đạo đã đến đạt đỉnh cấp, lại không đường đi tới trước. Cho nên hắn muốn phải tìm ngoại đan đạo, lấy này tới bổ toàn mình đan đạo, từ đó tiến hơn một bước. Không nghĩ tới, kiếp trước hắn đắng tìm vô số năm không thấy ngoại đan đạo, sẽ xuất hiện ở Tô gia. Trước giết Tô Kiếp lúc đó, Lăng Vân cuối cùng sẽ chọn ngụy trang Tô Kiếp, trong đó nhất nguyên nhân trọng yếu, thật ra thì chính là hắn ở Tô Kiếp trên mình, cảm nhận được ngoại đan đạo hơi thở. Cứ việc Tô Kiếp ngoại đan đạo rất yếu, nhưng dẫu sao tu luyện qua, cho nên có tương ứng hơi thở. Cái này bị Lăng Vân bén nhạy bắt được, cùng luyện hóa Tô Kiếp trí nhớ sau đó, hắn liền hoàn toàn xác định, Tô gia thật sự có ngoại đan đạo. Tô gia có thể ở nguyên sơ cổ giới sừng sững không ngã, cái này ngoại đan đạo thật ra thì chính là căn bản. Ở núi vùng biển, năm đó cổ xưa thế lực, cái khác thế lực đều phải sao tiêu diệt hoặc là suy sụp. Hiện tại những cái kia đứng đầu thế lực đều là sau đó quật khởi. Chỉ có Tô gia là ngoại lệ, căn nguyên, chính là bởi vì Tô gia nắm giữ ngoại đan đạo. Hơn nữa Tô gia ngoại đan đạo, chỉ có Tô gia con em dòng chính có tư cách tu hành, cái khác xuất thân thiếp và dòng thứ đều không tư cách. Cái này cũng bảo đảm Tô gia dòng tránh uy tín. Dĩ nhiên vậy hạn chế ngoại đan đạo phát triển, để cho ngoại đan đạo chỉ giới hạn ở Tô gia nội bộ, trở thành Tô gia bí mật bất truyền. Chỉ có thể nói, chư thiên vạn giới chân thực quá mênh mông. Nguyên sơ cổ giới ở trong đó thật ra thì rất không bắt mắt, cho nên kiếp trước Lăng Vân cũng không có tìm được. Dĩ nhiên cũng có thể, hắn chết sau rất có thể có trí nhớ đánh rơi. Nếu không hết thảy các thứ này không thể nào trùng hợp như vậy. Kiếp trước hắn rất nhiều tiếc nuối, ở đời này trọng tu trong quá trình, đều bị đền bù. Lăng Vân hoài nghi, cái này rất có thể là hắn kiếp trước chết trước, làm qua cái gì bố trí. Hắn phủ xuống cái này phiến vũ trụ khu vực, có tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, có hắn các vị thần tướng và chi kỳ tàn hồn, hiện tại lại là xuất hiện ngoại đan đạo. Như vậy một phiến rõ ràng không phải rất bắt mắt vũ trụ khu vực, lại có như thế nhiều đặc biệt sự vật tồn tại. Rất có thể, đây là kiếp trước hắn chôn bút tích. Nói thế nào đi nữa, hắn kiếp trước đều là huyền nữ sư tôn, tử vong lúc không thể nào nửa điểm hậu thủ cũng không có. Lăng Vân ánh mắt định cách ở trong tay ngoại đan bên trên. Cái này ngoại đan trên, có vô số dày đặc huyền ảo đường cong. Xem ra ngoại đan cùng nội đan tuy có khác biệt, nhưng hạch tâm bản chất không thay đổi, cũng liên quan đến trận pháp. Chỉ bất quá, loại trận pháp này cùng nội đan trận pháp là hoàn toàn bất đồng. Trong tay cái này cái ngoại đan, là một quả đã luyện chế xong viên thuốc, là siêu phẩm cấp đừng. Lăng Vân cẩn thận cảm ứng cái này cái viên thuốc, qua một hồi, hắn đem nguyên cương rót vào viên thuốc bên trong. Vù vù, viên thuốc lên đường vân tựa như sống đứng lên, sau đó đan hoàn này, lại thả ra khí thức băng hàn, cũng hóa thành một chuôi mong mỏng lưỡi dao sắc bén. Chương 2306, băng nhận, đây là cái này cái viên thuốc tên chữ. Viên thuốc, có mệnh hồn chức năng, có viên thuốc, thì tương đương với để cho người có một tôn bên ngoài mệnh hồn. Nội đan là cường hóa tự thân mệnh hồn, ngoại đan chính là trực tiếp để cho người có bên ngoài mệnh hồn. Hai người đi là hoàn toàn ngược lại cường hóa con đường. Cùng Lăng Vân đem băng nhận nghiên cứu được kém không nhiều, hắn liền đem băng nhận thu hồi, sau đó lấy ra một quả không có văn lộ viên thuốc. Đây là đần phôi, đan phôi chính là còn không có khắc họa trận văn ngoại đan. Bình thường đan phôi cũng phải cần tự mình luyện chế, nhưng Lăng Vân hiện tại không cần. Hắn bây giờ là Tô Kiếp có tài nguyên chân thực mạnh mẽ, có vô số đan phôi. Lăng Vân dĩ nhiên là lười được hao phí tinh lực mình đi luyện đan phôi. Hắn bây giờ, đối ngoại đan biết rõ còn chỉ là tới từ Tô Kiếp trí nhớ, trình độ rất giống nhau. Tăng lên trình độ biện pháp tốt nhất chính là mình tự tay luyện chế. Dùng đan phôi không thể nghi ngờ hiệu suất cao nhất, Lăng Vân không hơn chần chờ, trực tiếp lấy nguyên cương ngưng tụ lưỡi đao, sau đó nhanh chóng ở nơi này đần phôi trên có khắc vẽ lên tới. Từng đạo mắt thường không nhìn thấy mịn đường vân, dần dần xuất hiện ở đan phôi trên. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân dừng lại khắc họa, chỉ gặp nguyên bản trống không đan phôi, đã phủ đầy trận văn. Những thứ này trận văn, cùng băng nhận trận văn vô cùng làm tướng tựa như. Không sai, Lăng Vân chính là phỏng theo băng nhận khắc vẽ trận văn. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể coi như là người mới học, khắc vẽ trận văn cũng chính là đơn giản vậy, cùng băng nhận hoàn toàn không cách nào so sánh. Chỉ có thiên nguyên tiêu chuẩn, Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, Tô Kiếp chân thực quá túi rơm, thân ở trong bảo khố cũng không biết quý trọng. Cho nên, hắn từ Tô Kiếp trong trí nhớ thu hoạch thật không nhiều. Cũng chỉ đưa đến, hắn rõ ràng là trên nội đan cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng luyện chế đan hoàn này tới, cũng chỉ có thiên nguyên tiêu chuẩn. Dĩ nhiên đây nếu là truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Tô gia. Mặc dù viên thuốc là Tô gia bí truyền, nhưng cũng không phải là mỗi cái Tô gia dòng tránh thành viên, ở viên thuốc trên đều có rất cao thành tựu. Tô gia truyền thừa cổ xưa, gia tộc vô cùng là khổng lồ. Cho dù dòng chính thành viên đều có hơn ngàn, trong đó, ngoại đan thành tựu có thể đạt tới thiên nguyên tiêu chuẩn, không tới trăm người. Dĩ vãng Tô kiếp, đó là tuyệt đối đội sổ. Cũng đang bởi vì ngoại đan đạo khó khăn tu, Tô gia dòng chính thành viên cũng sẽ kiêm tu võ đạo. Những cái kia dòng thứ thành viên không tư cách tiếp xúc ngoại đan đạo, lại là chỉ có thể chuyên tu võ đạo. Xem Tô kiếp cái loại này, có tư cách tu luyện ngoại đan đạo cũng không quý trọng người, thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Sau đó mấy ngày, Lăng Vân liền hoàn toàn dùng để nghiên cứu viên thuốc. Hắn ở Tô kiếp địa vị cực cao, tất cả loại có liên quan viên thuốc tư liệu có thể tùy ý tra cứu. Cái này không thể nghi ngờ thật to dễ dàng hắn. Tô gia chỗ ở, tên là Thành Cô Tô. Giờ phút này, Thành Cô Tô chính trực khốc hạ. Bên ngoài vô cùng là nóng bỏng, Tô phủ nhưng là rất rõ lạnh. Toàn bộ Tô phủ đều bị đại trận bao phủ, bên trong cây lớn giả ấm, gió lạnh hiu hiu. Bạch Ngọc viện bên trong, Tuyết Dạ bưng trái cây đi về phía Tô kiếp gian phòng. Chính nàng đều không nhận ra được, nàng tiềm thức đã đang phát sinh thay đổi. Trước kia mỗi lần chỉ cần đến gần Tô kiếp gian phòng, nàng cũng sẽ theo bản năng cảm thấy thống khổ và kháng cự. Có thể hiện tại, nàng lại không cảm giác này. Đến cửa phòng, thông qua cửa phòng khe hở, Tuyết Dạ thấy được tình hình bên trong. Cái này vừa thấy liền để cho nàng vô cùng kinh ngạc. Chỉ gặp Tô kiếp đang đứng ở trước bàn đọc sách, ở một quả đan phôi trên có khắc vẽ cái gì. Cái này cậu ấm còn sẽ tính hạ tâm lai luyện chế viên thuốc. Tuyết Dạ cảm giác rất kỳ quái. Nàng tự nhiên cũng biết, Tô gia con em dòng chính có một môn bí truyền, tên là ngoại đan. Trước kia nàng đối cái này ngoại đan vậy thật là tò mò. Nhưng nàng đi theo Tô kiếp gần nửa năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua Tô kiếp luyện chế ngoại đan. Đây hoàn toàn chính là một cái ham ăn biếng làm nhị thế tổ. Tô kiếp võ đạo tu vi, vậy hoàn toàn là Tô gia dùng tài nguyên chất đống. Hơn nữa nàng phát hiện, Tô kiếp rõ vẻ mặt tựa hồ còn rất chuyên chú. Có lẽ là chưa bao giờ gặp qua Tô kiếp cái này một mặt, Tuyết Dạ rất là tò mò, theo bản năng dừng bước lại, ở ngoài cửa yên tĩnh quan sát. Trong phòng, Lăng Vân đã sớm nhận ra được Tuyết Dạ đến, nhưng hắn không để ở trong lòng, như cũng nhìn chằm chằm trong tay đan phôi. Hắn thật không sợ Tuyết Dạ tiết lộ cái gì, mặc dù khống chế Tuyết Dạ chuyện này không phải hắn làm, nhưng hôm nay Tuyết Dạ tánh mạng, đúng là nắm trong tay ở trong tay hắn. Tuyết Dạ căn bản không có phản bội hắn cơ hội, giờ phút này hắn khắc vẽ một loại mới viên thuốc, tên là bóng tối. Đây là Lăng Vân tự nghĩ ra viên thuốc, cấp bậc cao viên thuốc hắn tạm thời không cách nào luyện chế được. Cho nên, hắn dự định mình sáng tạo viên thuốc, thông qua cái này để đề thăng ngoại đan thuật. Tuyết Dạ càng xem càng ngạc nhiên, ở trong ấn tượng của nàng, Tô kiếp thuần túy là cái không học vấn nên không có làm được gì cậu ấm. Có thể hiện tại nàng nhìn thấy gì, mặc dù nàng không có tu hành qua ngoại đan thuật, nhưng đối với đan đạo và trận pháp đều có nơi biết rõ. Thấy Tô kiếp ở viên thuốc trên có khắc vẽ đường vân, nàng không khó đoán được Tô kiếp đang làm gì. Không chỉ có như vậy, nàng có thể đoán được, Lăng Vân khắc vẽ đan văn trình độ cực cao, rất có thể là thánh nguyên cấp bậc. Điều này sao có thể? Tuyết Dạ cảm giác mình trước kia đối Lăng Vân biết đang bị lật đổ. Cái này không học vấn nên không có làm được gì nhị thế tổ, làm sao có thể có thánh nguyên cấp trận pháp thành tựu? Có lẽ, cái này là trùng hợp. Tuyết Dạ hô hấp không khỏi đổi được căng thẳng, hai tròng mắt chăm chú nhìn bên trong căn phòng. Lăng Vân tay đang tiếp tục khắc họa, hắn động tác nước chảy mây trôi, khắc vẽ trận văn lại là lưu loát, lại lộ ra một loại thâm ảo đẹp. Tuyết Dạ trong tay trái cây bàn bỗng dưng lật úp trên đất. Coi như nàng không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, Tô kiếp thật ở đang luyện chế thánh nguyên cấp ngoại đan. Giờ phút này Tuyết Dạ còn không biết, Lăng Vân luyện chế ngoại đan, là hắn tự nghĩ ra, nếu không chỉ sẽ càng rung động. Đây là, Lăng Vân tựa hồ mới phát hiện Tuyết Dạ, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Tuyết Dạ trực tiếp vô cùng lúng túng, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng lại có thể ở cửa trộm xem Tô kiếp làm việc, hơn nữa còn bởi vì quá mức khiếp sợ thất thần, cầm trái cây bàn phá, từ đó bị Tô kiếp đợi cái tránh. Ta chỉ là đi bộ không cẩn thận dập đầu đến, lúc này mới đem trái cây bàn té. Tuyết Dạ gương mặt đỏ bừng, vội vàng đem trên đất trái cây bàn mảnh vỡ thu thập xong, sau đó hoảng hốt thoát đi. Thấy vậy, Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục khắc họa trận văn. Bên ngoài viện tử, Tuyết Dạ bước chân vội vàng, tựa hồ rất chột dạ. Cho đến hoàn toàn thoát khỏi Lăng Vân tầm mắt, nàng mới thật dài thở ra một hơi. Nàng hơi cau mày, diễn cảm không giống trước kia như vậy chỉ có cừu hận và thống khổ, nhiều chút nghi hoặc. Trong óc nàng không nhịn được hiện lên mới vừa rồi hình ảnh. Chuyện gì xảy ra, cái này cậu ấm tại sao có thể có thánh nguyên cấp ngoại đan thành tựu? Không phải nói, hắn ngoại đan đạo, ở sau khi nhập môn liền không tu luyện thế nào qua. Tuyết Dạ cảm giác được mình rất nhiều nhận biết bị thay đổi. Sư tỷ, ngay tại Tuyết Dạ nghi hoặc lúc đó, một đạo lộ vẻ kích động thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Tuyết Dạ chợt giật mình tỉnh lại, phát hiện mình bất chi bất giác đã tới đến Khanh Hạ Các đám người chỗ ở biệt viện. Nhìn Khanh Hạ Các mọi người tình cảnh, Tuyết Dạ nội tâm lại là rối bời. Khanh Hạ Các đám người không có như nàng tưởng tượng như vậy bị ngược đãi, ngược lại bị rất tốt chiếu cố. Thậm chí, cái này trong biệt viện còn có tất cả loại võ đạo tư liệu, có thể mặc cho Khanh Hạ Các đám người lật xem. Sư tỷ, cái đó thứ bại hoại có phải hay không có khi dễ ngươi? Gặp Tuyết Dạ một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, một cái 14 tuổi tả hữu thiếu niên bực tức nói. Hắn bên người cái khác Khanh Hạ Các đệ tử, trên mặt tràn đầy mang tức giận và ân cần. Tức giận là đối Tô Kiếp, ân cần chính là đối Tuyết Dạ. Tuyết Dạ trong lòng một hồi ấm áp, phụ thân bị giết, Khanh Hạ Các vậy đã tiêu diệt. Nàng hiện tại nội tâm duy nhất chấp niệm, chính là giữ được Khanh Hạ Các còn sót lại những đứa nhỏ này. Không có, Tuyết Dạ lắc đầu một cái. Sư tỷ, ngươi không muốn cái gì cũng giấu giếm chúng ta. 14 tuổi thiếu niên nói, chúng ta đều biết, Tô Kiếp người này chính là một cậu ấm thứ bại hoại, hắn bắt chúng ta tới, cũng là vì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sư tỷ ngươi, bức bách sư tỷ ngươi khuất phục tại hắn. Tuyết Dạ một hồi thất thần, nếu là lấy đi, nàng khẳng định vậy sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, nàng lại có chút dao động, bất quá cái này dao động chỉ là chốc lát, nàng lật đật đem ý niệm này tống ra đầu óc. Khanh Hạ Các là bởi vì Tô Gia mất, nàng và Khanh Hạ Các đám người cũng là bị Tô Kiếp chụp tới. Nàng há có thể bởi vì Tô Kiếp một chút xíu dị thường biểu hiện, liền dao động nội tâm ý tưởng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn thành công đem bóng tối chế tạo ra tới. Cái này bóng tối, có thể tạo thành một đoàn bóng tối đem hắn thân thể bao phủ, tăng lên hắn ẩn núp tính, đồng thời tăng lên hắn tốc độ. Dĩ nhiên cái này biên độ cũng không phải rất lớn, dẫu sao bóng tối chỉ là thánh nguyên cấp bậc. Bất quá, theo sau này hắn đối ngoại đan đạo không ngừng quen thuộc, hắn có thể không ngừng thăng cấp bóng tối cấp bậc. Cái này ngoại đan đạo, vậy thật là thần kỳ, tương đương với nhân tạo mệnh hồn. Dĩ nhiên nó và chân chính mệnh hồn vậy vẫn là có khác biệt. Nó không cách nào mình tu hành và tăng lên, phẩm cấp là cố định. Muốn tăng lên phẩm cấp, phải hiểu được ngoại đan đạo người lần nữa thay đổi trận văn. Ngũ thiếu gia, lão gia có tình ý. Đây là, một đạo trầm thấp thanh âm già nua truyền tới. Lăng Vân nhìn ra ngoài, nhất thời liền thấy một cái quần áo xám ông già. Vương bá, Lăng Vân trong lòng bỗng dưng rét một cái. Cái này ông già, là Tô Thiên Hoa bên người trọng yếu cao thủ một trong, tên là Vương Phúc. Dĩ vãng Tô Kiếp không biết Vương Phúc tu vi, nhưng hiện tại Lăng Vân âm thầm cảm giác, liền có thể phán đoán cái này Vương Phúc tu vi, rất có thể là độ kiếp tầng 7. Đây là một cái không thua gì Chu Ngạo Lai cao thủ. Bên ngoài tin đồn, Ngũ Nhạc ở giữa thế lực một sốc lên đi ra, rất có thể cũng kém hơn Tô gia. Xem ra cái này rất có thể là thật. Nghe Lăng Vân gọi mình là Vương Bá, Vương Phúc đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền thần sắc kinh ngạc. Phải biết, Tô Kiếp trước kia thấy hắn, đều là trực tiếp gọi hắn là Vương Quản gia. Hiện tại Tô Kiếp lại gọi há Vương Bá. Bất quá Vương Phúc không nói thêm cái gì, một cái xưng hô thôi. Hắn cũng không tin thằng nhóc này sẽ chuyển tính tình, rất có thể là lại phải nháo cái gì yêu con bướm. Vì để tránh cho phiền toái, hắn dứt khoát không liên quan lý Lăng Vân. Lăng Vân thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng không nóng nảy thay đổi Tô gia đám người đối hắn ấn tượng, thậm chí không cái này dự định. Hiện tại Tô Kiếp cái thân phận này đối hắn còn hữu dụng, hắn mới biết thật tốt lợi dụng. Ngày nào hắn lợi dụng xong, liền sẽ trực tiếp tìm một cơ hội để cho Tô Kiếp chết ngoài ý muốn. Cho nên, Tô Kiếp ở những người khác trong mắt cái gì hình tượng, hắn thật không phải là rất quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng hắn kế hoạch là được. Chương 2307, quá đáng, một đường trong trầm mặc, Lăng Vân đi theo Vương Phúc, đi tới một cái nhà rất thông thường viện tử. Viện tử này liền cùng người bình thường cư trú như nhau. Cùng Tô Kiếp vậy xa hoa viện tử, tạo thành rõ nét so sánh. Một lát sau, Lăng Vân ở viện tử này trong thư phòng, nhìn thấy Tô Kiếp phụ thân Tô Thiên Hoa. Tô Trấn Nam tuy là Tô gia người trưởng đà, nhưng thực đã rất ít quản sự. Tô gia sự vụ lớn nhỏ, do Tô gia đám người thành viên nòng cốt quản lý. Trong đó quyền bính nặng nhất không ai bằng Tô Thiên Hoa. Bởi vì Tô Thiên Hoa thiên phú và thủ đoạn, cũng không có so với đám người. Thấy Tô Thiên Hoa lúc đó, Lăng Vân trong mắt lại lần nữa thoáng qua vẻ kinh dị. Tô Thiên Hoa tu vi tuy kém hơn Vương Phúc, nhưng cũng là độ kiếp tầng 6 cao thủ. Thương thế khôi phục được như thế nào? Tô Thiên Hoa lạnh lùng nói, nghe hắn giọng, cùng Tô Kiếp tựa hồ thật không giống cha tử, giống như đem Tô Kiếp làm phạm nhân đối đãi. Cái này phải đổi thành thật Tô Kiếp ở đây, sợ rằng lại phải nổ lông. Tạm được, Lăng Vân bình tĩnh nói. Tô Thiên Hoa chân mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân. Rất hiển nhiên, Lăng Vân trả lời để cho hắn thật bất ngờ. Lần này để cho Tô Kiếp tới, hắn cũng làm xong Tô Kiếp nháo tỉ khí chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương có thể như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ đi qua một trường kiếp nạn, cái này không tỉnh tâm con trai, vậy bắt đầu có tiến bộ. Vì tránh cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Tô Thiên Hoa ngăn trận trong lòng mong đợi. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm học một ít làm sao tiến bộ. Tô Thiên Hoa nói, ngươi cùng cái gì đó thần ẩn môn hợp tác chuyện ta đã biết, sau này ngươi không được sẽ cùng thần ẩn môn lui tới, nghe rõ không? Lăng Vân cười một tiếng, ngài để cho ta tới, chính là vì nói cái này. Ngươi không muốn coi thường, Tô Thiên Hoa thần sắc nghiêm nghị. Phải, ta biết, Lăng Vân nhàn nhạt nói, không dự định và Tô Thiên Hoa tranh cãi. Hắn khẳng định còn có thể cùng thần ẩn môn tiếp tục liên lạc, bất quá cái này cần thiết và Tô Thiên Hoa nói. Tô Thiên Hoa lần nữa bất ngờ, thằng nhóc này, thật đổi tính, nếu không phải xác định thằng nhóc này không có dịch dung dấu vết, linh hồn vậy không vấn đề gì, hắn cũng sẽ hoài nghi, tiểu tử trước mắt này có phải hay không người khác giả mạo. Tô Kiếp biểu hiện được giỏi như vậy, Tô Thiên Hoa vốn chuẩn bị một ít nghiêm nghị lời nói, trong chốc lát cũng không tốt nói sau lối ra. Lại qua một đoạn thời gian, đã đến các ngươi cái này thế hệ thằng nhóc con nhập học ngày, ngươi có hay không nghĩ xong đi đâu cái võ viện. Tô Thiên Hoa quay lại nói, Tô gia không phải phổ thông gia tộc, thế lực vô cùng là khổng lồ. Núi vùng biển đại lục, phân là 7 thế lực lớn khu vực. Đông bộ Đông Nhạc Thương Sơn, Tây bộ Thanh Khâu Hoang Mạc và Tây Nhạc Lộc Sơn, miền Nam Nam Nhạc Võ Núi, Bắc bộ Bắc Nhạc Hoành Sơn, Trung bộ Trung Nhạc Nguyên Sơn và Tô gia. Nguyên Sơn và Tô gia, lấy Nguyên Giang làm ranh giới, Giang Tả là Nguyên Sơn, Giang Hữu là Tô gia. Ở Giang Hữu võ đạo giới, Tô gia trình độ nào đó liền cùng những cái kia phàm tục giới hoàng tộc kém không nhiều. Thành Cô Tô tựa như cùng hoàng thành, Tô gia thống trị Giang Hữu phương thức, cũng cùng tìm thường gia tộc không cùng. Giang Hữu khu vực quá lớn, có mấy chục triệu km vuông, không thể nào chọn lựa phổ thông gia tộc thức quản lý. Cho nên, Tô gia áp dụng phương thức liền cùng quốc gia kém không nhiều. Ngoài ra Tô gia có quản lý, cách mỗi 5 năm, cũng sẽ an bài đến tuổi con em gia tộc, tiến vào Giang Hữu mạnh nhất 4 đại võ viện tu hành. Như vậy là vì để tránh cho gia tộc đệ tử hàng năm ngây ngô trong gia tộc, dưỡng thành kiêu sa thói quen, đồng thời cũng là để cho Tô gia con em, đi cùng những gia tộc khác con em tiếp xúc, thu phục những gia tộc khác con em. Đây là Tô gia nắm trong tay Giang Hữu võ đạo giới một loại phương thức. Tô Kiếp hôm nay 26 tuổi, vừa vặn đến tiến vào võ viện tu hành thời gian. Cái này 4 đại võ viện, phân biệt là Thiên Anh võ viện, Thử Quang võ viện, Kinh Luân võ viện và Xanh Dây Leo võ viện. 4 đại võ viện nhất ông chủ lớn, đều là Tô gia. Thiên Anh, Lăng Vân không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, 4 đại võ viện, Thiên Anh và Rực Rỡ ở thành Cô Tô. Trong Thử Quang võ viện lấy cô gái chiếm đa số, cho nên, sự lựa chọn này đối Lăng Vân mà nói, không cần suy tính nhiều. Hắn cũng không nguyện chạy đến cách thành Cô Tô chỗ rất xa đi tu hành. Nói như vậy, hắn muốn hồi Tô gia ngoại đan tra cứu liền không như vậy thuận lợi. Được rồi, chắc hẳn ở ta trước mặt ngươi cũng không thoải mái, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai đi tham gia gia tộc tiệc rượu. Tô Thiên Hoa khoát khoát tay, hy vọng ngươi sau này có thể thu liếm một chút, không muốn ném mặt ta. Tô gia mỗi lần an bài con em tiến vào 4 đại võ viện, trước cũng sẽ cử hành một lần tiệc rượu, để cho gia tộc con em trẻ tuổi có thể trao đổi lẫn nhau một phen. Như vậy là vì tăng lên gia tộc ngưng tụ lực, bữa nay, tiệc rượu ở gia tộc trong trang viên cử hành, làm Lăng Vân bước vào trang viện, trong vườn đã có hơn 10 tên Tô gia con em trẻ tuổi ở. Thấy Lăng Vân xuất hiện, nguyên bản trang viên náo nhiệt, rõ ràng xuất hiện yên tĩnh nhất thời. Tô Kiếp những thứ khác Tô gia con em, nhưng thật ra là không hợp nhau. Bàn về tu vi, Tô gia mặc dù không phải là thấp nhất, nhưng ai cũng biết Tô Kiếp tu vi làm sao tới. Hơn nữa Tô Kiếp là Tô gia cả đời này đệ bên trong nhất được cưng chiều. Từ trước đến giờ coi trời bằng vung, những thứ khác người cũng không chơi được một khối. Lăng Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Hắn đối với và người Tô gia kết giao lui tới, cũng không có cái gì hứng thú. Tô gia chân chính tài nguyên, không hề nắm ở những nhân thủ này bên trong. Hắn tự mình tìm một xó xỉnh, tùy ý ngồi xuống. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ, Lăng Vân biết Tô gia cái này đồng lứa con em nồng cốt có 3 người. Tô Hạo, Tô Như Vậy và Tô Kiếp, thứ nhì, sức ảnh hưởng hơi chỗ kém. Có Tô Hân, Tô Lãng và Tô Giật. Lăng Vân còn chú ý tới, trong đại sảnh trừ hắn không hợp quần bên ngoài, còn có một cái cô gái. Bất quá cô gái kia cùng hắn không cùng, hắn không hợp quần, là bởi vì là những người khác không dám tới trêu chọc hắn. Cô gái kia không hợp quần, chính là bị người cô lập. Lăng Vân mới đầu vậy không làm sao để ý, nhưng hắn thấy cô gái này mặt lúc đó, nhưng là trong lòng đột nhiên giật mình. Dư Uyển Ương, người phụ nữ này, lại là Dư Uyển Ương. Ban đầu Bạch Lộc Tông tiến vào nguyên sơ cổ giới, Dư Uyển Ương vậy tiến vào. Nhưng Dư Uyển Ương cũng không có đi theo Bạch Lộc Tông, mà là vào Vô Cực Ma Tông chung một chỗ. Nàng làm như vậy, là vì mở rộng Lăng Vân thế lực. Ở sau đó Lăng Vân liền thu được Dư Uyển Ương tin tức. Mà ngày hôm nay ở nơi này Tô gia, Lăng Vân lại có thể gặp được Dư Uyển Ương. Cái này không thể không nói là bất ngờ vui mừng thật lớn. Cùng thời khắc đó, một cái thanh niên quần áo trắng đi tới Dư Uyển Ương trước người, Uyển Ương, không biết ta có hay không vinh hạnh, mời ngươi cùng ta cộng vũ một khúc. Giật biểu ca, ta thân thể có chút khó chịu, hơn nữa ta cũng không quá biết khiêu vũ, ngươi hay là đi mời người khác đi. Dư Uyển Ương áy náy nói, biểu muội biểu ca, Lăng Vân ánh mắt híp lại, nghe hai người đối thoại này, Dư Uyển Ương tựa hồ là Tô gia bà con. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Dư Uyển Ương sẽ xuất hiện ở Tô gia trong yến hội. Đây là, vậy Tô giật sắc mặt hơi trầm xuống, biểu muội, người đây là không cho biểu ca ta mặt mũi sao? Hắn há sẽ tin tưởng Dư Uyển Ương mượn cớ, mà tối nay Dư Uyển Ương sẽ bị cô lập, chính là hắn cố ý an bài. Hắn muốn mượn cơ hội bắt lại Dư Uyển Ương. Dư Uyển Ương sắc đẹp, đó là chân chánh quốc sắc thiên hương, nhân gian ít có. Thấy Dư Uyển Ương đầu tiên nhìn, hắn liền đối Dư Uyển Ương quyến luyến không quên. Nếu như không phải là Dư Uyển Ương mệnh hồn xảy ra vấn đề, võ đạo tiền đồ báo hư, phụ nữ như vậy sợ rằng liền Tô gia đứng đầu nhất con em dòng chính cũng sẽ mơ ước, căn bản không tới phiên hắn. Cho nên, hắn đối Dư Uyển Ương là chí ở tất được. Giật biểu ca, ta là thật thân thể có chút khó chịu. Dư Uyển Ương cắn môi đỏ mọng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng bước chân lặng lẽ lui về phía sau, muốn cùng Tô Dật kéo ra khoảng cách. Tô Dật nhưng là trực tiếp tiến lên ngăn lại nàng. Uyển Ương biểu muội, như ta nhớ không lầm, Trịnh Nghiên tựa hồ là ở ta Tô gia sừng dê dược các làm việc. Vậy biểu muội có biết hay không, cái này sừng dê dược các chính là do ta phụ thân trông coi. Tô Dật nhìn Dư Uyển Ương, hài hước cười nói. Nghe nói như vậy, Dư Uyển Ương sắc mặt bỗng dưng phát trắng. Trịnh Nghiên là ngày xưa Vô Cực Ma Tông thất trưởng lão, cũng là sư phụ của nàng. Tô Dật dùng Trịnh Nghiên tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nàng, cái này không thể nghi ngờ đánh trúng nàng xương sườn mềm. Thấy Dư Uyển Ương diễn cảm, Tô Dật một hồi đắc ý. Tô Dật, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tô Dật hơi sững sờ, cùng xem người đến lúc đó, hắn sắc mặt nhất thời rất kiêng kỵ, Tô Kiếp, không biết ngươi có chuyện gì. Hắn cũng là Tô gia đệ tử, nhưng hắn địa vị so với Tô Kiếp kém được xa, như không cần phải hắn là tuyệt đối không muốn trêu chọc Tô Kiếp. Không có chuyện gì, chỉ là trước kia nghe người ta nói qua con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, còn không cụ thể khái niệm, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể chính mắt nhìn thấy, cảm thấy thật sự là hiếm lạ. Lăng Vân không chút khách khí nói châm chọc, cái này Tô Dật, lại dám đánh Dư Uyển Ương chủ ý, cái này không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Mà hắn bây giờ là Tô Kiếp, lấy Tô Kiếp thân phận, tự nhiên cũng không cần cho Tô Dật mặt mũi. Bốn phía tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp sẽ ở đây lúc đột nhiên chen ngang một chân. Trong mắt mọi người, Dư Uyển Ương đúng là quốc sắc thiên hương, phàm là nam tử không có không động tâm. Nhưng mọi người tại đây đều biết, Dư Uyển Ương đã bị Tô Dật vừa ý. Mấy cái Tô gia đứng đầu hạch tâm đều không đối Dư Uyển Ương có biểu thị. Dưới tình huống này, Tô Dật vừa ý Dư Uyển Ương, tự nhiên không ai dám cùng Tô Dật tranh. Không ngờ, Tô Kiếp lại đột nhiên nhúng tay. Hơn nữa Tô Kiếp không hổ là Tô Kiếp. Vừa mở miệng trực tiếp châm biếm Tô Dật là con cóc ghẻ, một chút mặt mũi cũng không cho Tô Dật. Tô Dật diễn cảm hơi trầm xuống, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Bị người ngay trước mọi người như vậy châm biếm, hắn không giận mới là lạ. Nhưng hắn tuyệt không phải cỏ gì bao. Hắn rất rõ ràng, Tô Kiếp thật không phải là hắn có thể tùy tiện đắc tội. Lập tức hắn chỉ có thể nhịn lửa giận nói, Tô Kiếp, ta đối ngươi nhẫn để cho, khi đó là bởi vì là ngã kính trọng tam thúc, kính trọng lão tổ tông. Nhưng nói thế nào đi nữa, ta cũng là người đường ca, người ngay trước mọi người đối với ta vô lễ như vậy, chưa thấy được hơi quá đáng sao. Thật xin lỗi, ta cũng chưa thấy được ta quá đáng. Lăng Vân khinh thường nói, ngươi, Tô Dật bị phát cáu. Lăng Vân cũng không coi hắn lửa giận, xoay người nhìn về phía Dư Uyển Ương. Trước mắt gương mặt này, đối hắn mà nói vô cùng là sâu sắc. Vẫn nhớ được, năm đó ở Hoang Cổ Đại Lục, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dư Uyển Ương tươi đẹp. Phía sau hai người cũng là vượt qua vô số mưa gió. Hắn lúc ban đầu tu luyện Đại Âm Dương Tâm Kinh, cũng là cùng Tô Vãn Ngư và Dư Uyển Ương cùng nhau. Cho nên ở hắn trong lòng, Dư Uyển Ương địa vị không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu. Dư Uyển Ương hơi kinh ngạc, thanh niên trước mắt nàng dĩ nhiên không thể nào không nhận biết. Tô Kiếp, Tô gia nhất thanh danh bê bối thứ bại hoại, Tô Dật danh tiếng mặc dù vậy rất kém cỏi, nhưng cùng Tô Kiếp so với, không thể nghi ngờ chính là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên, gặp Tô Kiếp vì mình ra mặt, Dư Uyển Ương không có nửa điểm vui sướng. Bất quá theo đạo lý mà nói, nàng đối Tô Kiếp hẳn vô cùng chán ghét. Có thể chẳng biết tại sao, nàng mặc dù không có vui sướng, nhưng cũng không có chán ghét. Từ trước mắt Tô Kiếp trên mình, nàng lại quỷ dị cảm nhận được một loại thân thiết cảm giác quen thuộc. Chương 2308, Dư Uyển Ương, Dư Uyển Ương vội vàng ngăn cản mình loại ý nghĩ này. Tô Kiếp đây chính là người cặn bã, nàng làm sao có thể cảm thấy loại người cặn bã này thân thiết. Tô Dật gương mặt không khỏi một hồi co quắp, hắn nghĩ tới Tô Kiếp sẽ giễu cợt hắn, hoặc là dứt khoát cùng hắn cãi lộn. Đối những thứ này, hắn cũng có là thủ đoạn phản kích. Có thể hắn không ngờ tới, Tô Kiếp sẽ công khai coi thường hắn. Đây quả thực là nhục nhã lớn nhất, nhắc tới, hắn và Tô Kiếp đều là Tô gia con em dòng chính. Tô Kiếp dựa vào cái gì như vậy coi thường hắn? Lúc này Tô Dật trong mắt liền thấm ra lau một cái ác ý, uy nghiêm nói, ha ha, Tô Kiếp, nghe nói trước đoạn thời gian, đem ngươi khanh hạ các chủ con gái Tuyết Dạ bắt về nhà giày xéo. Ta phải nói, đối với đàn bà cũng không thể như thế tàn nhẫn, hẳn ôn nhu một chút mới đúng. Hơn nữa, người đàn bà bên cạnh rất nhiều, nhưng Uyển Ương cũng không phải là ngươi biết những cô gái kia, nàng là ta Tô gia thân thích, theo lý bị trân trọng. Hắn mang trên mặt cười, lời nói nhưng là ác ý 10 phần. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ là đem Tô Kiếp vết xấu công khai nói ra, đồng thời nhắc nhở Dư Uyển Ương Tô Kiếp là hạng người gì. Bốn phía những người khác nghe, quả nhiên đều lắc đầu, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tô Kiếp tính cách đúng là tuyệt đối thứ bại hoại. Nếu không phải Tô Kiếp vô cùng nhận lão tổ tông sủng ái, tại chỗ mỗi cái Tô gia con em, sợ rằng cũng hận không được đạp Tô Kiếp một cước. Tô Dật, người đây là đang khiêu khích ta. Lăng Vân cười, như là chân tránh Tô Kiếp, khẳng định sẽ bị Tô Dật chọc giận, thậm chí làm xảy ra cái gì mất đi đúng mực chuyện. Nhưng Tô Dật cái loại này mánh khóe nhỏ đối Lăng Vân mà nói, nửa điểm lực sát thương đều không. Ta nào dám khiêu khích ngươi, Tô Dật bộc phát âm dương quái khí, người nào không biết, người được lão tổ tông và các trưởng bối sủng ái. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền chợt một chân đạp ra. Phịch, Tô Dật trực tiếp bị Lăng Vân đạp lộn mèo trên đất. Bốn phía đám người một phiến xôn xao. Mọi người biết Tô Kiếp từ trước đến giờ phách lối, nhưng cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp sẽ phách lối đến loại này. Nói thế nào đi nữa, Tô Dật cũng là Tô gia con em dòng chính. Kết quả, Lăng Vân nửa chút mặt mũi không cho Tô Dật, lại có thể ngay trước mọi người trực tiếp đạp lộn mèo Tô Dật, tựa hồ và Tô Dật làm nô bộc đối đãi. Còn như Lăng Vân có thể đạp lộn mèo Tô Dật, đám người cứ việc bất ngờ, nhưng cũng không phải quá giật mình. Mặc dù Tô Dật tu vi là so Tô Kiếp cao được nhiều, nhưng dẫu sau Tô Kiếp là đột nhiên ra tay, Tô Dật không có phòng bị. Đây là, Lăng Vân nhìn chằm chằm Tô Dật cười nhạt, ngươi nếu ta được cương triều, còn dám khiêu khích ta, ngươi đầu óc là nước vào sao? Nghe kỹ cho ta, Tô gia hiện tại vẫn là lão tổ tông Tô gia, chỉ cần lão tổ tông còn cương triều ta một ngày, ngươi dám ở ta trước mặt nhảy nhót, vậy ta liền dám cầm ngươi đạp phải lòng bàn chân. Tô Dật gương mặt thoáng chốc một phiến đỏ lên, ngày hôm nay chuyện này đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, hắn đều có loại xung động, không để ý hết thảy phản kích Tô Kiếp. Nhưng mà Tô Kiếp mà nói, nhưng như một chậu nước lạnh tưới ở hắn trên đầu, để cho hắn tỉnh táo lại. Tô Kiếp nói không sai, Tô gia là lão tổ tông Tô gia, chỉ cần lão tổ tông cưng chiều Tô Kiếp một ngày, Tô Kiếp là có thể coi trời bằng vung một ngày. Trong tộc những cái kia trưởng bối vì sao cũng đều cưng chiều Tô Kiếp, còn không phải là bởi vì lão tổ tông cưng chiều Tô Kiếp. Không ai dám vi phạm lão tổ tông ý chí, các trưởng bối không dám. Hắn Tô Dật giống vậy không dám. Nhẫn, Tô Dật không ngừng tự nói với mình như vậy, nhưng cuối cùng hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào hoàn toàn dễ dàng tha thứ. Thật sự là mặt mũi này vứt quá lớn, vẫn là ở Dư Uyển Ương trước mặt. Để cho hắn thật đối Tô Kiếp ra tay hắn không dám. Nhưng nếu là hắn liền dám cũng không dám thả một cái, vậy thật là mặt mũi quét sân. Lúc này Tô Dật liền nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Tô Kiếp, người bất quá chỉ là cái dựa vào lão tổ tông sủng ái, nhưng không có chút nào năng lực túi rơm. Nếu như không có lão tổ tông che chở, ngươi chính là một phế vật, ngươi người như vậy, không biết có cái gì mặt mũi, ở ta trước mặt cao như vậy ngạo. Lăng Vân không giận ngược lại cười, Tô Dật, lão tổ tông cảm thấy ta rất tốt, ngươi nhưng đối với ta ý kiến lớn như vậy, ngươi đây là ý gì? Ân, Tô Dật lạnh lùng nói, ai cũng không biết, lão tổ tông sở dĩ sủng ái ngươi, là bởi vì ngươi lớn lên và hắn trẻ tuổi lúc rất giống, ngươi thật cầm mình coi ra gì? Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn cảm giác phòng khách này, tựa hồ quá an tĩnh. Tựa hồ tất cả mọi người đều nghe hắn nói chuyện, ngay cả tiếng hô hấp cũng không dám phát ra ngoài. Rất rõ ràng, hắn không thể nào có như vậy lực uy hiếp. Đây là hắn thấy Tô Kiếp hướng về phía cửa cười nói, Lão Tổ Tông, người có thể cuối cùng xuất quan. Bái kiến Lão Tổ Tông, tại chỗ những người khác cũng đều đồng loạt cung kính thi lễ. Tô Giật sắc mặt, bá thì trở nên được một phiến thảm trắng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất xoay người, nhất thời liền thấy cửa đại sảnh đứng đoàn người. Người cầm đầu, chính là Lão Tổ Tông Tô Trấn Nam. Phịch, Tô Giật hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Tô Trấn Nam già vẫn tráng kiện, hắn đã có thiên tuế, nhưng trên mặt nửa điểm nếp nhăn cũng không có. Hắn trên mặt, vậy không thấy được nửa điểm tức giận, ngược lại cười ha hả. Chỉ là, hắn cũng không để ý gì tới sẽ quỳ dưới đất Tô Giật, trực tiếp từ Tô Giật bên người vượt qua, đi đến đại sảnh ngay phía trên đi xuống. Tô ra đám người trưởng bối cũng đàng hoàng đứng, nhỏ ra khỉ, còn không qua đây. Sau khi ngồi xuống, Tô Trấn Nam liền nụ cười đầy mặt đối Lăng Vân nói. Lăng Vân giống vậy cười hì hì ngồi ở Tô Trấn Nam bên người, trực tiếp ngồi xuống. Cái này để cho phía dưới cái khác người Tô gia vô cùng ghen tị. Ở Tô gia, liền liền mấy vị Tô gia đang nắm đại quyền cao tầng, đều không tư cách ngồi ở Tô Trấn Nam bên người. Toàn bộ Tô gia, chỉ có Tô Kiếp có cái đặc quyền này. Người cái này nhỏ ra khỉ, một đoạn thời gian không gặp ngược lại là càng ra. Tô Trấn Nam nói, nghe nói trước đoạn thời gian, ngươi còn cầm mình làm tổn thương, đây là chuyện gì xảy ra? Ai? Ta chỉ là muốn đi thương cổ bên trong dãy núi săn giết một ít hung thú, không nghĩ tới gặp phải hung thú thực lực vượt quá dự liệu. Lăng Vân bất đắc dĩ nói, Lão Tổ Tông ngươi là không biết, trên người ta bảo vệ tánh mạng ngoại đan cũng bể tan tành. Trước Tô Kiếp trên mình phóng thích độ kiếp 9 tầng cấp bậc phòng ngự cái lồng bảo vật, chính là một quả ngoại đan. Những người khác nghe gương mặt đều không khỏi co quắp, chuyện này, ở bọn họ xem ra thật là hoang đường hết sức. Liền bởi vì Tô Kiếp một cái ý nghĩ, liền đưa đến Tô gia tổn thất mấy chục tên võ giả. Trong đó còn có một tên độ kiếp tầng 5 cao thủ. Đây nếu là đổi thành cái khác Tô gia con em, phỏng đoán sẽ bị tại chỗ phế mất thân phận. Không ít người cũng âm thầm mong đợi lần này Tô Kiếp sẽ chọc cho giận Tô Trấn Nam. Kết quả, Tô Trấn Nam nhưng căn bản không để ý vậy mấy chục tên Tô gia võ giả chết, ngược lại cau mày nói, xem ra, ta cho ngươi bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cấp bậc còn chưa đủ, người hộ vệ bên cạnh lực lượng, cũng có chút thiếu sót. Những người khác nghe nói như vậy, đều không lại cực độ, đổi được chết lặng. Tô Trấn Nam đối Tô Kiếp cái loại này sủng ái, thật là so Tô gia hoang đường hành vi còn muốn hoang đường. Hi hi, vẫn là Lão Tổ Tông đối với ta tốt. Lăng Vân cười hi hi nói, trong lòng hắn nhưng là nghiêm nghị không dứt, Tô Trấn Nam thực lực, so hắn dự phán mạnh hơn. Trước Tô Trấn Nam lúc tới, hắn cũng cảm giác được Tô Trấn Nam không phải độ kiếp 9 tầng cao thủ đơn giản như vậy. Bây giờ nghe Tô Trấn Nam vừa nói như vậy, không thể nghi ngờ bằng chứng hắn ý tưởng. Tô Trấn Nam tu vi vô cùng có thể đã đặc biệt đến gần chí tôn. Ngay trước mặt mọi người đối Tô Kiếp biểu diễn một phen sủng ái sau đó, Tô Trấn Nam lúc này mới nhìn về phía Tô Giật, đối huynh đệ không thân, đối trưởng bối bất kinh, cấm túc một năm, cho ta thật tốt tự kiểm điểm. Tô Giật như bị sét đánh, trên mặt màu máu lui sạch sẽ. Cấm túc một năm, ý vị này sẽ mất đi tiến vào võ viện tư cách. Như vậy hắn lạc hậu những người khác đem không chỉ là một năm, mà là năm năm. Tô Trấn Nam cái này trừng phạt nhìn như nhẹ, thực thì rất nặng. Hắn trong lòng thầm hận, Lão Tổ Tông vì sao phải đối Tô Kiếp cái này cậu ấm túi rơm như vậy có khuynh hướng thích, vì sao phải làm việc như thế trăng công. Nhưng hắn không dám biểu lộ chút nào. Đồng thời, Tô Giật phụ thân, Tô Kiếp tứ thúc đi nhanh ra, hung hăng cho Tô Giật một bạt tai, cả giận nói, nghịch tử, còn không cho Tô Kiếp bồi tội. Tô Giật cắn răng nghiến lợi, đem hàm răng cũng cắn ra máu. Tô Kiếp, thật xin lỗi. Cuối cùng hắn nhưng chỉ có thể đối Tô Kiếp nói. Lăng Vân cười ha hả nói, sớm như vậy không liền xong rồi. Những người khác thấy vậy, đối Lăng Vân bộc phát kiêng kỵ. Được rồi, lần này chúng ta tới, chính là thăm các ngươi những năm này nhẹ nhỏ ra khỉ. Tô Trấn Nam đứng lên, có chúng ta ở nơi này, phỏng đoán các ngươi cũng không được ung dung, ta cái này liền rời đi, các ngươi tiếp tục chơi đùa. Hắn tới cái này thật ra thì chính là vì xem Tô Kiếp. Hiện tại xem qua Tô Kiếp, hắn đối cái này tiệc nửa điểm hứng thú đều không, tự nhiên không muốn lại ở lại. Đến bên ngoài, một cái cô gái đồ đen xuất hiện ở Tô Trấn Nam bên người, phụ thân, ngài thật chưa thấy được Tô Kiếp tính cách có vấn đề. Coi như là ta, cũng cảm thấy được hắn quá kiêu ngạo. Cô gái áo đen này, là Tô Trấn Nam con gái, cũng là tổ tông cấp bậc tồn tại. Phách lối, Tô Trấn Nam ha ha cười một tiếng, phách lối mới phải, chính là muốn phách lối, đã thượng vị giả, không dám phách lối, không dám bá đạo, vậy còn làm gì thượng vị giả? Các ngươi cảm thấy cái này nhỏ ra khi tính cách có vấn đề. Ta nhưng cảm thấy rất tốt. Hắn tu hành nhiều năm, đã sớm đem rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt. Ở hắn xem ra, phách lối không là vấn đề, bá đạo càng không là vấn đề, thực lực có đủ hay không mới là vấn đề. Ở đó chút phàm tục quốc gia, hoàng đế cho tới bây giờ không sai, không phải hoàng đế sẽ không phạm sai lầm, mà là không ai dám nói hoàng đế phạm sai lầm. Có người chọc hoàng đế mất hứng, vậy thì tru diệt cửu tộc. Hoàng đế đây mới là phách lối nhất chức nghiệp, mà Tô Kiếp có hắn che chở, hoàn toàn có tư cách phách lối. Hắn đã từng, cũng là từ hèn mọn bên trong bò lên. Khi đó, hắn nhiều lần ảo tưởng qua mình có thể phách lối ngang ngược. Cho nên hiện tại, hắn phải đem đã từng là tiếc nuối, ở Tô Kiếp trên mình bù lại. Tô Kiếp cùng hắn lớn lên vô cùng làm tướng tựa như. Hắn trong lòng liền đem Tô Kiếp, làm thủa thiếu thời hắn. Tô Kiếp đây là đang thay hắn phách lối, thay hắn bá đạo. Bất quá nhắc tới, tiểu tử này nóng nảy, tựa hồ kinh qua một kiếp này sau đó, là có chút thay đổi. Cô gái đồ đen nói, mặc dù vẫn là một như thường lệ phách lối bá đạo, nhưng rõ ràng lại nữa như vậy hung ác. Tô Trấn Nam mặt lộ nụ cười, không người sẽ cả đời một thành không thay đổi, chỉ cần thời gian tích lũy đủ, tâm tính cái gì sớm muộn sẽ trở thành dài. Chính là biết những thứ này, hắn mới cũng không thèm để ý Tô Kiếp tính cách. Chỉ cần Tô Kiếp sống thêm mấy trăm năm, tính cách sớm muộn sẽ thành được chững chạc. Mà hắn có tự tin có thể bảo vệ Tô Kiếp. Tô Trấn Nam sau khi rời đi, Lăng Vân xem đều không xem Tô Dật, đi tới Dự Uyển Ương trước người, ngươi cùng ta tới. Chương 2309, lá gan rất lớn, Dự Uyển Ương sắc mặt phát trắng, cũng không dám cự tuyệt. Một cái Tô Dật cũng có thể để cho nàng bó tay. Mà Tô Kiếp sau Tô Dật càng đáng sợ hơn, mới vừa rồi tình hình, nàng nhưng mà nhìn ở trong mắt. Ở Tô gia, Tô Dật phân lượng căn bản không cách nào và Tô Kiếp so. Nàng nếu là đắc tội Tô Kiếp, tuyệt đối kết quả kham ưu. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không để cho Tô Kiếp là tùy ý là. Tô Kiếp như muốn làm cái gì vượt qua nàng ranh giới cuối cùng chuyện, nàng dẫu có chết không theo. Ở nàng trong lòng, vĩnh viễn chỉ có một cái người đàn ông. Những người khác cũng than thở không dứt. Ở mọi người nhìn lại, Tô Kiếp điều này hiển nhiên là coi trọng Dự Uyển Ương. Mà Dự Uyển Ương không thể nào chạy ra khỏi Tô Kiếp lòng bàn tay. Những năm này, Tô Kiếp nghĩ có được người phụ nữ, thật vẫn cho tới bây giờ không có được. Lăng Vân mang Dự Uyển Ương, đi ra bên ngoài không người hành lang chỗ. Uyển Ương, Lăng Vân cưng chiều nhìn Dự Uyển Ương, Kiếp biểu ca, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, nhưng ngươi là ta biểu ca, ta là ngươi biểu muội. Dự Uyển Ương vội vàng nói, Lăng Vân cười một tiếng, hắn âm thầm thì dùng linh thức cho Dự Uyển Ương truyền âm, tiếp theo ta nói, có thể sẽ để cho ngươi rất giật mình, ngươi trước có cái chuẩn bị tâm tư, nhớ lấy không muốn lộ ra sơ hở. Dự Uyển Ương một hồi kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân. Nàng là người cực kỳ thông minh, nghe được Lăng Vân lời này, một người vô cùng hắn ý tưởng bất khả tư nghị, lại lần nữa hiện lên ở trong óc nàng. Ban đầu, nàng liền cảm thấy Tô Kiếp rất giống nàng trong lòng người kia. Chỉ có dung mạo giống nhau còn không việc gì, mấu chốt là như vậy khí chất. Ta là Lăng Vân, Lăng Vân tiếp tục linh thức truyền âm. Lăng Vân, Dự Uyển Ương linh thức đổi được vô cùng là kích động. Người cái này thì tin ta. Lăng Vân nói, không sai, dung mạo có thể lừa gạt ta. Lời nói có thể lừa gạt ta, thế nhưng loại khí chất, như vậy để cho ta cảm thấy vô cùng quen thuộc và cảm giác thân cận không lừa được ta. Dự Uyển Ương tâm thần run rẩy, Lăng Vân ôn nhu cười một tiếng. Hắn cùng Dự Uyển Ương, quả nhiên có ăn ý, cái này để cho hắn không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích quá nhiều. Ngươi làm sao sẽ trở thành là Tô gia bà con? Lăng Vân hỏi, nói đến nói dài, hết thảy căn nguyên vẫn là ở Vô Cực Ma Tông. Dự Uyển Ương nói, đến nguyên sơ cổ giới sau đó. Ta và Vô Cực người Ma Tông phát hiện, Vô Cực Ma Tông truyền thừa từ Tô gia bà con Dư gia. Mặc dù cái này Dư gia, cùng ta thật ra thì cũng không có quan hệ gì, nhưng ta vốn là đã nắm trong tay Vô Cực Ma Tông, cho nên Dư gia liền đem ta làm đời sau. Bất quá, bây giờ Dư gia thật ra thì vậy đã sa sút, chỉ có thể dựa vào Tô gia sinh tồn. Lăng Vân thư thái, ngươi hôm nay ở nơi đó. Lăng Vân tiếp tục hỏi, Thiên Anh Võ Viện, Dự Uyển Ương nói, được, Lăng Vân gật đầu, ngày hôm nay trước như vậy. Có một số việc ở Tô gia không tiện mặt làm, ta sẽ đi Thiên Anh Võ Viện tìm ngươi. Ừ, Dự Uyển Ương gật đầu. Sau đó, làm những người khác thấy Dự Uyển Ương ngoan ngoãn đi theo Lăng Vân đi ra, cũng chút nào không cảm thấy bất ngờ. Lấy Tô Kiếp thân phận, Dự Uyển Ương nơi nào có tư cách phản kháng. Còn nữa, sau này nhớ gọi ta Tô Kiếp. Lăng Vân nói, như vậy quá không được tự nhiên, ta vẫn là gọi ngươi công tử đi. Dự Uyển Ương nói, Tô Kiếp nhưng mà đã người cặn bã. Dùng loại người cặn bã này tên chữ để gọi Lăng Vân, ở nàng nhìn lại đều là đối Lăng Vân ô nhục. Nếu không phải sợ lộ ra sơ hở, nàng cũng muốn trực tiếp gọi Lăng Vân là phu quân. Bữa nay, Lăng Vân trực tiếp đi Thiên Anh Võ Viện, vì để tránh cho quá rêu rao, hắn không có trực tiếp hiển lộ Tô Kiếp thân phận. Liên liên rời đi Tô gia, hắn đều là lặng lẽ xuất hành, không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Trước kia Tô Kiếp xuất hành đều là giống trống khua chiêng. Tô gia bọn hộ vệ vậy không ngờ tới, Tô Kiếp sẽ lặng lẽ rời đi, đối với lần này không có chút nào phòng bị. Cái này để cho Lăng Vân ung dung rời đi, đến Thiên Anh Võ Viện, Lăng Vân hơi hỏi thăm, thì biết Dư Uyển Ương chỗ ở. Như Dư Uyển Ương đại mỹ nhân như vậy, ở Thiên Anh Võ Viện tự nhiên nổi danh. Rất nhanh Lăng Vân sẽ đến Dư Uyển Ương chỗ ở bên ngoài. Dư Uyển Ương cư trú là gian phổ thông sân nhỏ. Công tử, mới gặp lại Lăng Vân, Dư Uyển Ương mừng đến chảy nước mắt, ta thật sợ hết thảy các thứ này đều là mộng. Không phải là mộng, ta thật tìm được ngươi. Lăng Vân đem Dư Uyển Ương ôm vào trong ngực, ngươi tu vi chuyện gì xảy ra? Sau một lúc lâu hai người tách ra, Lăng Vân đối Dư Uyển Ương nói. Dư Uyển Ương thần sắc ảm đạm, ban đầu, ta tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng ngay tại ta tu luyện tới hợp hư cảnh lúc đó, mạng ta hồn liền quỷ dị rơi vào nửa trạng thái yên lặng. Ta tu vi, từ đây liền cũng không cách nào tăng lên nữa chút nào. Trước ta ở võ viện vẫn là rất được coi trọng, chỉ theo trước ta tu vi không cách nào tăng lên sau đó, đãi ngộ liền một hàng lại hàng. Đến hiện tại, ta đã cơ hồ ở vào bị buông tha trạng thái. Công tử, sau này ta sợ rằng không cách nào sẽ giúp trên ngươi. Nàng vô cùng là áy náy, ngươi có thể giúp trên ta. Lăng Vân nói, Dư Uyển Ương sửng sốt một chút, mạng ngươi hồn sở dĩ yên lặng, là bởi vì ngươi lâm vào niết bàn quan. Lăng Vân nói, mạng ngươi hồn là thanh loan mệnh hồn, cùng phượng hoàng mệnh hồn có chút một ít tương tự đặc thù, cần kinh nghiệm niết bàn quan. Đến niết bàn quan lúc đó, chỉ có trải qua niết bàn mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà một khi niết bàn thành công, ngươi thực lực sẽ trực tiếp phát sinh long trời lỡ đất lột xác. Dư Uyển Ương thân thể bỗng dưng run lên, đối Lăng Vân, nàng vô cùng tín nhiệm, nếu Lăng Vân nói như vậy, liền thuyết minh sự việc thật sự là như vậy. Trong chốc lát, Dư Uyển Ương lại lần nữa mừng đến chảy nước mắt. Nàng trước còn lấy là mạng nàng hồn đã phế, bây giờ nhìn lại không phải mệnh hồn phế, chỉ là rơi vào một loại cổ trai. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể đột phá cái này niết bàn quan? Dư Uyển Ương nói, cái này không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Lăng Vân nói, điểm này hắn vậy không thể làm gì, công tử, chúng ta có thể nếm thử một chút tu luyện Đại Âm Dương Tâm Kinh. Dư Uyển Ương ôn nhu nói, Lăng Vân tâm thần không khỏi rung động, tiếp theo, hai người ngay tại trong phòng này, bắt đầu tu luyện Đại Âm Dương Tâm Kinh. Một phen phiên vân phúc vũ, kết quả Dư Uyển Ương tự nhiên không có vượt qua niết bàn quan. Lăng Vân đứng dậy rời đi, chính hắn thì dự định ở nơi này Thiên Anh Võ Viện bên trong đi dạo nữa đi dạo. Dẫu sao Dư Uyển Ương ở nơi này, hắn sau này phỏng đoán cũng tới nơi này tu hành một đoạn thời gian. Bất quá hắn mới từ Dư Uyển Ương viện tử đi ra, liền gặp phải một đạo ánh mắt phẫn nộ. Ngươi là ai, vì sao sẽ từ Dư sư muội trong sân đi ra? Một người vóc dáng cường tráng thanh niên hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Dư Uyển Ương ở võ viện bên trong người theo đuổi rất nhiều, hắn vậy là một cái trong số đó. Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía cái này thanh niên to con. Bị Lăng Vân cái này lãnh đạm ánh mắt đảo qua, thanh niên to con phương hạ trong lòng bỗng dưng rét một cái, lại có loại sợ hãi cảm giác. Nhưng ngay sau đó hắn liền thẹn quá thành giận, trước mắt cái này thanh niên áo đen, nhìn như so hắn trẻ tuổi được nhiều, hơi thở cũng không xem mạnh bao nhiêu. Huống chi, cái này võ viện cường giả hắn đều biết. Cái này thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là một cái vô danh tiểu tốt. Rác rưởi đồ, còn dám như vậy xem ta, lập tức, trả lời ta vấn đề. Phương hạ tệ hại hơn nói, rác rưởi nói ai? Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Phương Hạ, nói ngươi, Phương Hạ theo bản năng nói, lời còn chưa dứt hắn liền nhận ra được không đúng, mà giờ khắc này chung quanh, đã truyền tới một ít cười ầm lên tiếng. Phương Hạ trả lời như vậy Lăng Vân, rõ ràng chính là nói chính hắn là rác rưởi. À, người cái này rác rưởi, lại còn dám trêu chọc ta, tự tìm cái chết. Phương Hạ tức giận, tiếp theo hắn thì phải đối Lăng Vân động thủ, nhưng mà, Lăng Vân tốc độ so hắn nhanh hơn, hắn nguyên cương vừa mới ngưng tụ, cũng cảm giác một hồi lực lượng kinh khủng tấn công tới. Lăng Vân chẳng biết lúc nào đã rời đi tại chỗ, một cước hung hăng đá vào Phương Hạ bụng. Phương Hạ trực tiếp bị Lăng Vân đạp bay 3 đến 4 mét, chật vật rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài mặt đất. Một màn này phát sinh được quá đột nhiên, Phương Hạ cả người đều bị đá được ngẩn ra. Lăng Vân không có hứng thú và Phương Hạ so đo. À à, ta muốn giết ngươi. Phương Hạ lại bị kích thích được mất lý trí. Trong cơ thể hắn nguyên cương điên cuồng vận chuyển. Không khí kịch liệt chấn động, sau đó một đầu màu đen hổ khổng lồ liền xuất hiện ở Phương Hạ bầu trời. Phương Hạ tu vi thật ra thì không thấp, chính là pháp tướng võ giả. hắn đây là trực tiếp vận dụng mình pháp tướng. Lăng Vân trong mắt lướt qua vẻ lạnh lùng, hắn bản không muốn cùng cái loại này nhân vật nhỏ so đo, không nghĩ tới đối phương lại còn đối hắn động sát ý. Bó, Lăng Vân trực tiếp một bàn tay, hướng về phía Phương Hạ nhanh như tia chớp quăng ra ngoài. Phương Hạ pháp tướng cũng còn chưa kịp công kích, liền bị Lăng Vân một bạt tai này miệng phun máu tươi, choáng váng chuyển hướng. Không thể nào, người cái này cái rác rưởi. Phương Hạ mắt chừng sắp nứt, còn dám miệng bẩn, bó bó bó. Lăng Vân ánh mắt càng lạnh lẽo, hướng về phía Phương Hạ hai bên gò má chính là một hồi cuồng rút ra. Nói cho ta, ai là rác rưởi? Lăng Vân lạnh lùng nói. Phương Hạ tức giận vô cùng, người có biết hay không ta là ai, dám như vậy đối với ta, người chết chắc. Lăng Vân lần nữa hung hăng một cái tát, đem Phương Hạ pháp tướng vậy phiến tan vỡ. Một màn này, để cho Phương Hạ hoàn toàn tuyệt vọng. Ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi? Lăng Vân lần nữa hỏi. Phương Hạ không dám lại mạnh miệng, cầu xin tha thứ, là ta là rác rưởi. Pháp tướng bị tát tan vỡ, hắn đã bị thương nặng, đối Lăng Vân vậy sinh ra sợ hãi chi tâm. Phương Hạ, người phế vật điểm tâm, thật là cầm ta mất hết mặt mũi. Lại một đạo thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này tiếng chửi mắng, Phương Hạ nhưng như gặp cứu tinh, vui vẻ nói, Đường ca, cứu ta. Bá, bốn phía mọi người ánh mắt vậy đồng loạt rời đi, nhất thời mọi người liền thấy, một cái áo vàng thanh niên chậm rãi đi tới. Đám người trong lòng đều không khỏi làm rét một cái, rất nhiều người cũng mau tốc nhường đường, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ kính sợ. Cái này áo vàng thanh niên, chính là võ viện nhân vật quan trọng một trong, Phương La. Thành Cô Tô bên trong, cường đại nhất gia tộc không thể nghi ngờ là Tô gia. Ngoài ra, cũng có một ít lần gia tộc cao cấp. Phương gia chính là một cái trong số đó. Mà Phương La không chỉ có bối cảnh mạnh mẽ, hắn tu vi vậy rất mạnh, chính là nửa bước độ kiếp cao thủ. Phương La ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Vân, là ai cho ngươi lá gan, dám đối với người ta động thủ. Rác rưởi, nhớ không nhớ ta hỏi qua ngươi, có biết hay không ta là ai? Phương La xuất hiện, để cho Phương Hạ ngay tức thì khôi phục sức lực, sảng khoái nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, nghe cho kỹ. Ta là người Phương gia, Phương La chính là ta Đường ca. Lăng Vân xoa xoa cổ tay nói, nguyên lai là có chó chủ nhân, không đúng, là có chủ nhân chó, thảo nào ngông cuồng như vậy thêm não tàn. Ngươi, Phương Hạ bị tức sắc mặt đỏ lên, Phương La ánh mắt híp một cái, lá gan rất lớn, nhưng coi như hắn là chó, đó cũng là ta Phương La chó, đến phiên ngươi tới dạy bảo. Cho ngươi cái cơ hội, mới vừa rồi ngươi là cái tay kia động đánh người, liền mình cầm cái tay kia phế, như vậy ta có thể tha ngươi một mạng. Chương 2310, không cần để ý, Lăng Vân ánh mắt càng lãnh đạm, Phương Hạ chính là vô cùng kích động, Đường ca, cầm hắn chân cũng vứt đi, hắn mới vừa rồi đạp qua ta. Lời này vẫn chưa nói hoàn, Lăng Vân tức giận đã sinh, đã mất đi kiên nhẫn. Bó, hắn xuất thủ lần nữa, cái tát vang dội tiếng truyền ra, một hơi hỗn tạp răng máu tươi, từ Phương Hạ trong miệng phun ra. Phương Hạ lần nữa bị quất bay, ngươi, hắn khó tin nhìn Lăng Vân. Không chờ hắn đem nói ra miệng, hắn liền lại là một búng máu phun ra, sau đó phanh mới ngã xuống đất, lại tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Cùng lúc đó, Phương La thật bị phát cáu, người khác ở nơi này, lại nghiêm nghị nổi giận Lăng Vân. Kết quả, Lăng Vân không những cầm hắn nói làm gió thoảng bên tai, lại còn tệ hại hơn, ngay trước hắn mặt lần nữa đối Phương Hạ động thủ. Lăng Vân hành động này, cùng công khai đánh mặt hắn không khác biệt. Ngươi, đây là đang khiêu khích ta. Phương La gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Không, ngươi hiểu lầm, Lăng Vân nói, những người khác thấy vậy lắc đầu, lấy là Lăng Vân là ở hướng Phương La nhận thua. Nhưng điều này hiển nhiên chậm, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu, Phương La cũng không phải là cái gì độ lượng người. Hiểu lầm, quả nhiên, Phương La gương mặt lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn. Hắn hiển nhiên vậy cho rằng, Lăng Vân đây là đang hướng hắn cúi đầu bồi tội. Nhưng đối phương đã đắc tội hắn, hắn làm sao có thể như vậy ung dung thả qua đối phương. Giữa lúc Phương La nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe Lăng Vân tiếp tục nói, ha ha, đương nhiên là hiểu lầm, người như vậy rác rưởi, cũng xứng cùng ta nói gì khiêu khích. Nói vừa truyền ra, bốn phía yên lặng như tờ, tự tìm cái chết, Phương La lửa giận hoàn toàn phun ra. Một khắc sau, thân hình hắn liền bỗng nhiên bạo khởi, giống như một đầu hung ác kỳ lân đánh về phía Lăng Vân. Kỳ lân thân, đáng sợ hơi thở ầm ầm phun trào, đây là siêu phẩm võ kỹ kỳ lân thân, không hổ là Phương La. Thực lực này quả thật là đáng sợ. Trong đám người truyền ra từng cơn kêu lên tiếng, cái gì cứt chó kỳ lân thân, ta xem người đây không phải là kỳ lân thân, mà là rác rưởi chó thân. Lăng Vân thần sắc khinh miệt, vù vù, cơ hồ đồng thời, hắn vậy ra tay. Hắn không có chút nào né tránh, một quyền nhẹ bỗng đánh ra, cùng Phương La trực tiếp đụng vào nhau. Bùm bùm, Phương La giống như một đầu kỳ lân, hung hăng đánh về phía Lăng Vân. Làm Lăng Vân phản kích, hắn còn cực độ khinh thường. Một khắc sau, hắn liền sắc mặt đại biến. Lăng Vân quả đấm nhìn như không bắt mắt, nhưng vô cùng là khủng bố. Hắn cảm giác mình là bị đại nhật đụng, oanh đích một tiếng, Phương La thân thể bay rớt ra ngoài, trên mặt đất kêu thảm thiết. Hắn hai tay trực tiếp bị Lăng Vân đánh phế. Lăng Vân không có hứng thú giết Phương La. Phương La oán hận nhìn Lăng Vân một mắt, nhưng cũng không dám ở nói nhảm, mang Phương Hạ chật vật rời đi. Lăng Vân lắc đầu một cái, vậy xoay người rời đi. Cùng hắn rời đi, người sau lưng nhóm thoáng chốc nổ tung nồi. Người này là ai? Không biết, chúng ta Thiên Anh Võ Viện, tựa hồ chưa từng nghe qua có như thế số một người. Mọi người đối Lăng Vân tràn đầy tò mò. Ở Thiên Anh Võ Viện bên trong đại khái đi dạo một vòng, Lăng Vân trở về đến Dự Uyển Ương Viện từ trước. Tiếp theo hắn cười một tiếng, động dùng trong tay tư nhân quan hệ, ung dung bắt lại Dư Uyển Ương bên cạnh viện tử, ở lại. Tô Kiếp mặc dù là cậu ấm, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn. Cho nên, trong tay hắn vẫn là có lực lượng tư nhân. Lực lượng này không thuộc về Tô gia, hoàn toàn do Tô Kiếp mình nắm trong tay. Đổi thành những người khác, không phải võ viện đệ tử, muốn ở võ viện ở căn bản không có thể. Đây đối với Tô Kiếp nhưng là chuyện nhỏ một kiện. Chuyện này, Lăng Vân cũng không có gạt Dư Uyển Ương. Hắn ở Dư Uyển Ương bên người ở, bản chính là vì Dư Uyển Ương. Hắn dự định hoa một đoạn thời gian nhiều rõ ràng Dư Uyển Ương thân thể, xem có thể hay không trợ giúp Dư Uyển Ương bước vào Niết Bàn Quan. Còn như Tuyết Dạ bên kia, hắn chút nào không lo lắng. Tuyết Dạ ở tại Bạch Ngọc Viện, căn bản không có thể có chuyện. Bất chi bất giác trôi qua một ngày, tảng sáng lúc đó, Lăng Vân đang tu hành. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra nụ cười. Một đạo thân ảnh đi vào, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, hoạt bát nói, đoán một chút ta là ai. Uyển Uyển, Lăng Vân cương chiều nói. Dư Uyển Ương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, làm sao đến tìm ta? Lăng Vân nói, ta muốn đi võ viện tàng thư các, cha xem có không có liên quan tới Niết Bàn Quan tư liệu, sớm cùng ngươi nói một tiếng. Dư Uyển Ương nói, ta và ngươi cùng đi. Lăng Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, bây giờ Dư Uyển Ương ở võ viện địa vị kham ưu, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái. Lăng Vân dự định giúp Dư Uyển Ương tiêu diệt những thứ này phiền toái. Ừ, Dư Uyển Ương khôn khéo một chút đầu. Sau đó, hai người ở vô số đạo trong ánh mắt ghen tị đi trên đường. Gió nhỏ từ từ, từng cơn thơm dịu, bị nhỏ gió mang, vần quanh ở Lăng Vân chóp mũi. Đây là Dư Uyển Ương khí tức trên người. Lăng Vân chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, vô cùng hưởng thụ đây là quang. Nhưng cái này loại thời gian rất nhanh lại bị người phá hoại. Uyển Ương, hai người phía trước xuất hiện một đám võ viện đệ tử. Trước nhất Phương một người đôi mắt phun lửa, chăm chú nhìn Dư Uyển Ương và Lăng Vân. Loại ánh mắt này Lăng Vân không xa lạ gì, trước khi Phương Hạ cũng là loại ánh mắt này. Cái này trong võ viện mơ ước Dư Uyển Ương người, thật đúng là không thiếu. Xem ra hắn còn phải đa tạ Tô Dật, nếu không phải trước kia Tô Dật đối Dư Uyển Ương có dã tâm, chặn lại những người khác, nếu không Dư Uyển Ương thật không gặp được có thể yên ổn ngây ngô đến hiện tại. Trần Sư Huynh, ta cùng ngươi hẳn không phải là rất quen, xin gọi ta tên chữ. Dư Uyển Ương nói, nàng rất ghét những người khác như vậy thân mật gọi nàng. Đồng thời nàng âm thầm đối Lăng Vân nói, công tử, người này tên Trần Minh, chính là độ kiếp một tầng cao thủ, võ viện chân chính thiên kiêu. Nàng mơ hồ có chút lo lắng, nàng biết, lần này Lăng Vân đi ra, là gạt người Tô gia. Dẫu sao nàng cùng Lăng Vân rất nhiều đối lời không thể để cho người Tô gia nghe được. Ở người Tô gia trước mặt, nàng cùng Lăng Vân liền không thể không cẩn thận. Trước Lăng Vân có thể đánh bại Phương La, nàng thật ra thì đã rất giật mình. Nhưng nửa bước độ kiếp và độ kiếp là hai cái khái niệm. Trần Minh sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, cùng ta không quen. Ta theo đuổi ngươi đã có hơn một năm, hiện tại ngươi lại có thể nói cho ta, ngươi và ta không quen. Nói đi, hắn chợt nhìn về phía Lăng Vân, ngươi như vậy kháng cự ta, là phải hay không bởi vì cái này cái rác rưởi. Trần Sư Huynh, ngươi hãy tôn trọng một chút. Dư Uyển Ương cả giận nói, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ người bất kỳ làm nhục Lăng Vân. Rác rưởi chính là rác rưởi, còn không để cho người nói. Trần Minh nói châm chọc, ta không biết hắn là ai, nhưng một cái võ viện đệ tử, liền tên chữ đều không mấy cái biết, đây không phải là rác rưởi vậy là cái gì? Hắn hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì, võ viện thiên kiêu hắn đều biết, bên trong tuyệt đối không có Lăng Vân như thế số một người. Trần Minh, ngươi im miệng cho ta. Dư Uyển Ương tức giận, Uyển Ương, ta đây là vì ngươi khỏe. Trần Minh lắc đầu, như ngươi vậy tên hoa, lẽ ra phải do cường giả chăm sóc, ngươi như lựa chọn những cường giả khác, vậy ta tuyệt đối không lời nói. Nhưng ngươi tại sao ngươi muốn chọn một cái như vậy rác rưởi? Ngươi làm như vậy, lại để cho ta làm sao chịu nổi. Giao cho ta xử lý đi. Giữa lúc Dư Uyển Ương còn muốn nói gì nữa, Lăng Vân nhưng đè lại nàng bả vai. Nhưng mà, Dư Uyển Ương có chút nóng nảy. Lăng Vân bên người không có Tô gia cao thủ, làm sao có thể cùng độ kiếp cao thủ đối kháng. Uyển Uyển, tin tưởng ta. Lăng Vân cười nhạt, thanh âm tựa như tràn đầy trấn an lòng người lực lượng. Tin tưởng ngươi, Trần Minh lại tựa như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo, ngươi cái này cái rác rưởi, liền mình cũng không bảo vệ được, đang còn muốn cái này làm hộ hoa anh hùng. Ha ha ha, Trần Minh sau lưng đám người đi theo dỗ cười lên, Lan, Lăng Vân hờ hững khạc ra một chữ. Đối hắn mà nói, Trần Minh chính là tên hề nhảy nhót. Nếu không phải vì giúp Dư Uyển Ương giải quyết phiền toái, hắn đều không thèm tại để ý loại người này. Ngươi nói gì sao? Trần Minh thần sắc rõ ràng kinh ngạc, tựa hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Chó giỏi không cản đường, ta để cho ngươi lăn, lần này nghe rõ không? Lăng Vân nói, lời này vừa ra, bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, mọi người tại đây cũng trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Tên này, chẳng lẽ là được Thất Tâm Phong? Được, rất tốt, ngươi muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Trần Minh thật sự nổi giận, quỳ xuống cho ta, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo. Uyển Ương, ngươi cũng nghe được, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, là cái này rác rưởi mình đang tự tìm đường chết. Trần Minh lửa giận bốc ba trượng, một khắc sau, hắn liền không khống chế được lửa giận, đối Lăng Vân ngang nhiên động thủ. Hắn năm ngón tay giống như năm cây kiếm, lấy tia chớp tốc độ chụp vào Lăng Vân cổ họng. Công kích này vô cùng tàn nhẫn, Dư Uyển Ương sắc mặt bỗng dưng biến đổi, sự việc phát triển được quá nhanh, chuyện cho tới bây giờ, nàng muốn ngăn trở cũng không kịp. Nàng chỉ có thể oán thực lực mình quá yếu. Những người khác đều lắc đầu, ở mọi người xem ra, Lăng Vân ngày hôm nay khó thoát tai kiếp. Nhưng mà, Trần Minh bàn tay, ở mau đến gần Lăng Vân cổ lúc đó, chợt ngừng lại. Đây cũng không phải hắn đại phát thiện tâm hoặc thay đổi chủ ý, mà là hắn cổ tay, đã bị Lăng Vân bắt. Cái gì, bốn phía đám người đều thất kinh, ngươi, không thể nào, Trần Minh lại là khó tin. Giờ phút này cảm giác, Lăng Vân tay giống như thần khí, đem hắn cổ tay vững vàng giam cầm, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Điều này sao có thể? Lăng Vân hơi thở rõ ràng không mạnh, tuổi tác và rất trẻ tuổi. Người như vậy, làm sao có thể có như vậy kinh khủng lực lượng? Đáp lại hắn, là một tiếng giòn giã. Lăng Vân bàn tay chợt dùng sức, rắc rắc, Trần Minh cổ tay tại chỗ xuất hiện nứt xương. Không, Trần Minh hai mắt đỏ như máu, cắn răng kiên trì. Hắn ý chí, vẫn là rất cường đại. Lúc này hắn đã phát giác Lăng Vân ý đồ, người sau rõ ràng là muốn để cho hắn quỳ xuống. Cho nên, hắn tình nguyện nứt xương, cũng không muốn quỳ xuống. Nhưng hắn ý tưởng là tốt đẹp, hắn thân thể, nhưng cũng không nghe sai khiến. Phịch, đang kịch liệt thống khổ dưới sự kích thích, Trần Minh hai chân một hồi như nhũn ra, phanh quỳ xuống. Ta để cho ngươi quỳ xuống, ngươi liền được quỳ xuống. Lăng Vân lạnh lùng nói. Tiếp theo, hắn liền một cước đem Trần Minh đạp bay, lãnh đạm nói, liền cái này. Quá yếu, nói xong hắn cũng không lại xem nhiều Trần Minh, đối Dư Uyển Ương mỉm cười nói, chúng ta đi. Thời khắc này Dư Uyển Ương như cũng không lấy lại tinh thần, ngơ ngác bị Lăng Vân dắt đi. Phía sau hai người, cái khác võ viện đệ tử đều trố mắt nhìn nhau, không người nói chuyện. Cho đến hai người bóng người hoàn toàn biến mất, Trần Minh mới từ trong thống khổ hòa hoãn lại. À, hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Phía trước, nghe được Trần Minh gào thét, Dư Uyển Ương lần nữa lo lắng nói, công tử, Trần Minh người này trừng mắt phải trả, chuyện này hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, hắn huynh trưởng Trần Lâm mạnh hơn, là võ viện cốt lõi nhất hạt giống một trong. Không cần để ý những thứ này, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Dư Uyển Ương vừa nghe, đột nhiên kịp phản ứng, Lăng Vân hôm nay thân phận nhưng mà tô kiếp, tựa hồ thật không có gì hay lo lắng. Chương 2311, khẩu khí thật là lớn, thật là khẩu khí thật là lớn. Lăng Vân vừa dứt lời xong, một đạo tràn đầy giọng mỉa mai tiếng cười liền vang lên. Tiếp theo, một cái hai chân thẳng tắp thon dài, vóc người nổ cô gái xuất hiện. Phương Nguyệt, Dư Uyển Ương ánh mắt hơi chăm chú. Ở võ viện, Phương Nguyệt danh tiếng rất lớn, không có ở đây nàng dưới. Nhưng cùng nàng không cùng, Phương Nguyệt không chỉ có dung mạo xuất sắc, võ đạo thiên phú cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Thật ra thì lúc ban đầu Dư Uyển Ương võ đạo thiên phú vậy để cho người tươi đẹp, bị võ viện dành cho kỳ vọng rất lớn. Ngắn ngủi một năm, Dư Uyển Ương liền từ chân hồn tấn thăng là nguyên hồn. Còn liên phá hai cảnh giới lớn, trở thành hợp hư võ giả. Chỉ tiếc tiến vào hợp hư sau đó, Dư Uyển Ương tu vi liền đình trệ xuống. Dư Uyển Ương, mặc dù ngươi hiện tại chán nản, nhưng dầu gì đã từng là và ta cùng nổi danh người, không nghĩ tới ngươi nhưng vừa ý một cái vô danh tiểu tốt, cái này thật đúng là ta thất vọng à. Phương Nguyệt nói, Dư Uyển Ương nắm chặt quả đấm, cúi đầu nói, Phương sư tỷ, đây là tự ta chuyện. Bây giờ nàng, cùng Phương Nguyệt tới giữa có khác biệt một trời. Nàng thật không dám chắc ở Phương Nguyệt trước mặt nói lời cứng rắn. Phương Nguyệt giễu cợt, xem ra ngươi thật đúng là tự cam đọa lạc, như ngươi vậy người, đã từng cùng ta cùng nổi danh, thật là để cho ta cảm thấy sỉ nhục. Dư Uyển Ương bộc phát thống khổ, ở đâu ra bà tám, om sòm. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, bá, bốn phía mọi người ánh mắt, cũng đồng loạt hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Bởi vì mới vừa rồi lời kia, chính là Lăng Vân nói. Mọi người phát hiện, bọn họ tựa hồ còn đánh giá thấp Lăng Vân lá gan. Phương Nguyệt thần sắc giống vậy có chút kinh ngạc, qua một hồi nàng lấy lại tinh thần, trong mắt dâng lên nguy hiểm ánh sáng, nhưng vẫn có chút không dám tin chắc nói, ngươi là nói ta. Coi là ngươi có chút tự mình hiểu lấy, Lăng Vân lạnh lùng nói. Phương Nguyệt như chỉ là châm biếm hắn thật chưa thấy được có cái gì. Nhưng Phương Nguyệt rõ ràng cho thấy cố ý làm nhục Dư Uyển Ương, cái này không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân nổi giận. Miệng lưỡi bén nhọn đồ, Phương Nguyệt ánh mắt đổi được lạnh lẽo, nguyên bản xem ngươi loại hóa sắc này, ta cũng lười phải cùng ngươi so đo, nếu không chân thực mất ta thân phận. Nhưng hiện tại, ngươi thành công chọc giận ta, quỳ xuống, vả miệng, Trần Minh đây là cũng đã chạy tới, thấy vậy thống khoái nói, thằng nhóc, nghe được không? Mau cho Phương sư tỷ quỳ xuống. Lăng Vân coi thường Trần Minh, lạnh lùng nhìn Phương Nguyệt, nhất độc phụ nhân tâm, nói chính là ngươi loại đàn bà này chứ. Phương Nguyệt gương mặt co quắp, đối Lăng Vân vậy sinh ra chân chính hận ý. Nàng lạnh lùng nói, xem ngươi bộ dáng này, cũng sẽ không tự quỳ xuống, đã như vậy, ta để cho người giúp ngươi một chút, Liêu Cường. Tiếng nói rơi xuống, một cái thể hình hùng tráng người đàn ông trung niên liền đi ra. Thằng nhóc, ngươi là mình quỳ xuống, hay là thật muốn ta giúp ngươi? Liêu Cường xoa quả đấm, cười gằn nhìn Lăng Vân, Lan, Lăng Vân lời ít ý nhiều, rất tốt, Liêu Cường nụ cười chợt cứng ngắc, tiếp theo, hắn đưa ra quả đấm to, hung hăng đập về phía Lăng Vân. Hắn rõ ràng cho thấy Phương Việt hộ vệ, thực lực vô cùng là cường giả. Mặc dù hắn cũng là độ kiếp nhất phẩm, nhưng bộc phát ra lực lượng so Trần Minh mạnh hơn. Phịch, một đạo nặng nề ba tiếng vỗ tay vang lên, mọi người trong lòng nghiêm nghị, nghe thanh âm này, nhất định là Lăng Vân bị bạt tai. Hơn nữa bà tai này tiếng như này một ngạt, sợ rằng Lăng Vân người đều phải bị tát bay. Phương Nguyệt trên mặt vậy lộ ra nụ cười, chỉ theo sau đó, mọi người liền cũng ý thức được không đúng. Đúng là có người bay ra ngoài, có thể người này không phải Lăng Vân, mà là Liêu Cường. Chỉ gặp Liêu Cường bụng mặt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Rác rưởi, lão tử làm thịt ngươi, Liêu Cường thẹn quá thành giận, hắn lại có thể bị một tên tiểu bối vả bạt tai. Đây nếu là không đem bãi tìm trở về. Ngày khác sau tất sẽ trở thành là người khác trò cười, sẽ còn bị Phương Nguyệt coi thường. Liêu Cường trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tàn nhẫn. Một khắc sau, hắn liền điên cuồng lực bộc phát tính, một chuôi phi tiêu từ hắn tay áo bên trong bắn ra, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Lăng Vân. Hắn ngón này vô cùng âm hiểm, ai cũng không nghĩ tới, hắn như vậy khỏe mạnh uy mãnh, vừa thấy liền là lực lượng hình người, lại có thể sẽ nắm giữ cái loại này đánh lén thủ đoạn âm hiểm. Hắn thả ra phi tiêu, bắn thẳng đến Lăng Vân ấn đường, đủ thấy hắn âm ngoan. Lăng Vân trong mắt sắc bén bắn tán loạn, nếu cái này Liêu Cường như vậy âm ngoan, vậy hắn vậy không cần phải nương tay. Lăng Vân tay duỗi một cái, sẽ dùng hai ngón tay, kẹp lấy Liêu Cường phi tiêu. Sau đó hắn trở tay ném một cái, phốc, phi tiêu phản xạ nhập Liêu Cường ấn đường. À, Liêu Cường phát ra kêu thảm thiết, thân thể ngã quỵ về sau. Hắn là độ kiếp cường giả, Lăng Vân bắn thủng hắn ấn đường, còn không cách nào đánh chết hắn. Nhưng không thể nghi ngờ đối hắn mệnh hồn tạo thành to lớn phá hoại. Một màn này, để cho bốn phía những người khác cũng tâm thần đại chấn. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế lớn. Nhưng cái này dạng một người, tại sao sẽ ở võ viện bên trong yên lặng vô danh? Phương Nguyệt sắc mặt vô cùng làm khó xem, Lăng Vân thực lực, giống vậy ra nàng dự liệu. Từ Lăng Vân biểu hiện thực lực xem ra, coi như nàng ra tay, cũng sẽ không là Lăng Vân đối thủ. Nàng thực lực mặc dù so Liêu Cường mạnh, nhưng vậy mạnh không đi nơi nào. Lăng Vân có thể nghiền ép Liêu Cường, như vậy khẳng định cũng có thể nghiền ép nàng. Quỳ xuống, Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi để cho ta quỳ xuống. Phương Nguyệt khó mà tin tưởng nhìn Lăng Vân, nàng thói quen liền bị người đàn ông truy đuổi nâng, nơi nào có thể khoan dung có người đàn ông như vậy đối với nàng. Làm sao, liền rất nhiều ngươi để cho đừng người quỳ xuống và miệng, đến phiên chính ngươi, ngươi liền không chịu nổi. Lăng Vân nói châm chọc, ngươi không muốn tiểu nhân đắc chí. Lấy là đánh bại Liêu Cường, là có thể ở ta trước mặt diễu võ dương oai. Phương Nguyệt đôi mắt phun lửa, giọng cay nghiệt nói, ta là người Phương gia, sư phụ ta lại là võ viện nhị trưởng lão, người dám cùng ta xé rách mặt. Võ viện nhị trưởng lão, Đây là ngươi sức lực. Lăng Vân lạnh lẽo nhìn Phương Nguyệt, rất tốt, vậy ta liền tồi sập ngươi sức lực, để cho ngươi biết ngươi tự cho là đúng kiêu ngạo, ở ta trước mặt không đáng giá để ra. Tồi sập ta sức lực. Phương Nguyệt tựa như nghe được cái gì cười nhạo, chỉ bằng ngươi những lời này, liền coi như là ở xúc phạm ta lão sư, ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ, phải thế nào nghênh đón ta lão sư lửa giận. Im miệng, ngay tại lúc này, một đạo nổi giận thanh âm vang lên. Sau đó xuất hiện, là mấy đạo thân ảnh, bay ở phía trước nhất là cái phụ nữ trung niên. Thấy cái này phụ nữ trung niên, Phương Nguyệt ánh mắt sáng lên, lão sư. Phụ nữ trung niên chính là nàng lão sư, võ viện nhị trưởng lão Trương Mai. Còn không quỳ xuống, Trương Mai nhưng là khí được phát run, quát lạnh. Phương Nguyệt lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn Lăng Vân nói, nghe được không, ta lão sư để cho ngươi quỳ xuống. Ha ha, Trương trưởng lão, ngươi đệ tử lá gan, còn thật không phải là vậy lớn. Một đạo tiếng cười lạnh ở Trương Mai vang lên bên tai. Nói chuyện bất ngờ là Lăng Vân người quen, Vương Phúc. Vương quản gia, Trương Mai sắc mặt rất khó xem. Vương quản gia, những người khác ngạc nhiên nhìn về phía Vương Phúc. Đây là, có người nhận ra ta Vương Phúc, kinh hãi nói, Tô Phủ Vương Tổng Quản. Những người khác vừa nghe, vậy vô cùng là hoảng sợ. Tô Phủ Tổng Quản thứ đại nhân vật này, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bó, Trương Mai đã một cái tát, hung hăng quất vào Phương Nguyệt trên mặt. Phương Nguyệt bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Trương Mai. Không chờ nàng chất vấn cái gì, liền nghe Vương Phúc đối Lăng Vân bất đắc dĩ nói, thiếu gia, người đây cũng quá tự do phóng khoáng, lại có thể một thân một mình len lén chạy đến võ viện tới. Người có biết, lão tổ tông và lão gia bọn họ có lo lắng, trong nhà hiện tại đều đã náo loạn. Phịch, Phương Nguyệt hai chân bỗng dưng mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất. Bốn phía những người khác cũng đều trợn to hai mắt, có thể để cho Vương Phúc tôn xưng là thiếu gia, đó không thể nghi ngờ chỉ có Tô gia dòng tránh thiếu gia. Cái này bọn họ trong mắt vô danh tiểu tốt, lại là thứ đại nhân vật này. Không ít người trong lòng, thậm chí bắt đầu hối hận, cảm thấy bỏ lỡ nịnh hót Tô gia đại nhân vật cơ hội. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, Vương bá, ngươi tới nhanh như vậy, còn để cho ta chơi thế nào? Hắn cố ý vừa nói phù hợp mình cậu ấm hình tượng nói. Kiếp thiếu, là ta đệ tử này quá không hiểu chuyện, hy vọng ngài có thể nể tình nàng không biết chuyện phân thượng, có thể đối nàng từ nhẹ xử trí. Trương Mai thấp giọng nói. Cho dù nàng là võ viện trưởng lão, giống vậy không chọc nổi Tô Kiếp. Kiếp thiếu, Tô gia con em dòng chính, hai người này tổng hợp, không khó để cho người nghĩ đến một cái tên. Cái tên đó, ở nơi này thành Cô Tô, cơ hồ liền giống như là ác ma. Phương Nguyệt như bị sét đánh, sắc mặt hoàn toàn đổi được thảm trắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ đắc tội ác ma như vậy. Xem Phương Nguyệt như vậy, Lăng Vân vậy không có hứng thú lại trả thù nàng. Hắn rất rõ ràng. Cho dù hắn cái gì cũng không làm, Trương Mai vậy khẳng định sẽ không để cho Phương Nguyệt tốt hơn. Cũng cho ta cút đi, đừng ở ta trà búc minh tiền trướng mắt. Lúc này Lăng Vân liền tức giận nói, thiếu gia, ta cũng không có thể lăn, chờ ngươi lúc nào hồi Tô gia, ta lại lăn. Vương Phúc nói, những người khác cũng không dám như vậy, cũng thật nhanh rời đi. Biết cái này thanh niên áo đen là Tô Kiếp bên trong, những người đó liền nịnh bợ tâm tư cũng bị mất. Tên bại hoại này, trong tin đồn vui giận vô thường. Lấy giết người làm thú vui. Ai dám đi đút lót người như vậy, nói không chừng coi như nịnh hót, vậy tùy thời sẽ bị giết chết. Lăng Vân chỉ có thể lựa chọn khinh thường Vương Phúc, đem Dư Uyển Ương đưa đến tàng thư các. Tô Kiếp thân phận đã bại lộ, hắn tin tưởng vậy không ai dám kêu thêm chọc Dư Uyển Ương. Lúc này, Lăng Vân cũng không muốn ở võ viện ở lâu, trở lại Tô gia. Trở lại không bao lâu, Tô Tước bên kia truyền tới tin tức, liên lạc với thần ẩn muôn người. Một tòa bên trong tử lâu. Lăng Vân đẩy cửa tiến vào một gian bao xương, chỉ gặp bên trong ngồi ba người, trong đó là một tên tuổi chừng 20 thanh niên, bên trái là Tô Tước, bên phải là tên cô gái đầu trắng. Thấy Lăng Vân đi vào, Tô Tước nguyên bản tựa hồ rất kính sợ diễn cảm lập tức đổi thành mặt mày vui vẻ, đứng dậy cười nói, ngũ đệ, ngươi tới. Ừ, Lăng Vân khẽ vuốt cằm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong đó tên thanh niên kia. Nghe danh không bằng gặp mặt, Tô công tử quả nhiên nhân trung long phượng. Thanh niên kia đứng dậy hướng Lăng Vân chắp tay, thần sắc lộ vẻ được vô cùng là thành khẩn. Nghe đến thanh niên mà nói, hắn bên người tên kia cô gái đổ trắng thần thái thẹn thùng, trong mắt nhưng là lướt qua chút khinh bỉ. Đổi thành chân chính Tô Kiếp, nhất định sẽ không chú ý tới những thứ này, bất quá hiện tại hết thảy các thứ này chi tiết, cũng không chạy khỏi Lăng Vân tầm mắt. Ngũ đệ, đây là thần ẩn môn Trịnh trưởng lão Trịnh Hùng. Tô Tước liền vội vàng là Lăng Vân giới thiệu, Lăng Vân không có đi khám phá cái này ba người diễn xuất. Tự cười như không nói, mọi người đều là nói ta là cậu ấm, ngươi lời này không khỏi quá mức dối trá. Xuất thân từ Tô gia như vậy gia tộc, cái này cậu ấm tuy thứ bại hoại, nhưng xem ra cũng không là thuần túy túi rơm. Trịnh Hùng trong mắt tinh mang khẽ nhúc nhích, tiếp theo lắc đầu cười nói, không bị người đố kỵ là tầm thường, ở ta xem ra, mọi người nói như vậy bất quá là căm ghét Lăng công tử tiếng nói. Lăng công tử cái này tác phong, vừa vặn là trò chơi hồng trần, há là tầm thường người tầm thường có thể hiểu được. Chương 2312, thần ẩn môn, Lăng Vân đưa mắt nhìn Trịnh Hùng chốc lát, một lát sau cười to nói, hay, quá mức hay, ta cùng Trịnh Hùng có thể nói là vừa gặp như lúc ban đầu, có thể nói chi kỷ. Tô Tước, đây chính là ngươi không phải, Trịnh huynh cái này cùng Diệu Nhân, ngươi sớm nên giới thiệu cho ta. Tô Tước vội vàng lộ ra vẻ sợ hãi, Trịnh Hùng thấy vậy cười nói, chân chính chi kỷ, vô luận lúc nào gặp nhau đều không trễ. Cũng được, nếu Trịnh huynh nói như vậy, vậy thì không tính toán với ngươi. Lăng Vân tựa hồ thật vô cùng coi trọng Trịnh Hùng, không so đo nữa Tô Tước không phải, đỉnh đạc ngồi xuống. Tiếp theo hắn một bộ cậu ấm điệu bộ nói, Trịnh huynh, ở nơi này thành cô Tô ta là chủ, ngươi là khách, muốn không muốn ta an bài vài vị cô nương tới phục vụ, chúng ta thành cô Tô người đẹp, nhưng mà người người thân thiện. Chỉ nghe hắn lời này, giống nhau một bộ phong lưu lão luyện dáng điệu. Tô Tước diễn cảm bình thản, mặt đầy thấy có lạ hay không. Cô gái đầu trắng kia ánh mắt thì càng chán ghét. Ho, Trịnh Hùng liền ho hai tiếng, vội vàng nói, Tô công tử, nếu như là thời điểm khác ngược lại cũng không sao, nhưng hôm nay người ta cần nói bàn về chuyện quan trọng, để cho người không phận sự cùng đi vào có chút không ổn. Cũng được, vẫn là Trịnh huynh muốn được chu đáo. Lăng Vân thở dài thán, sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía cô gái đổ trắng kia, không biết vị này là. Gương mặt tinh xảo, tóc xanh như suối. Cô gái đổ trắng tuy cúi đầu, nhưng như cũng không cách nào che giấu nàng vậy động lòng người sắc đẹp và khí chất. Bên trong phòng này ánh đèn khá là mông lung, càng nàng tăng thêm mấy phần mê ly phong tình. Gặp Lăng Vân chú ý tới cô gái đổ trắng, Trịnh Hùng trong mắt lướt qua một nụ cười. Trước khi tới, hắn liền từ Tô Tước vậy đối với Tô Kiếp, có cái rất xâm nhập biết rõ, sau khi biết người lớn nhất khuyết điểm, chính là háo sắc. Đối với cô gái đổ trắng mị lực, ở không người so hắn rõ ràng. Hắn tin tưởng chuyện ngày hôm nay, tất nhiên nước chảy thành sông, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Trịnh công tử, đây là xá muội. Trịnh Hùng khẽ mỉm cười, nói, hái hà, còn không gặp qua Tô công tử. Trịnh Thải Hà ngượng ngùng ngẩng đầu lên, khi thấy Lăng Vân đưa mắt nhìn nàng lúc đó, nàng trên gương mặt tươi cười lộ ra đỏ ửng, rụt rè nói, hái hà gặp qua Tô công tử. Xem như vậy, giống nhau một bộ ôn hòa thẹn thùng mỹ nhân phong tư. Thần thái này cử chỉ giống như sẵn có, cơ hồ không nhìn ra sơ hở. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, nhưng cảm thấy khắp nơi là sơ hở. Trịnh Thải Hà động tác nhìn như tự nhiên, thực thì vẫn có làm bộ dấu vết. Bất quá ở Trịnh Hùng và Tô Tước trong mắt, Lăng Vân rõ vẻ mặt giống nhau đã bị Trịnh Thải Hà mị lực hấp dẫn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đối lần hành động này chắc chắn bộc phát to lớn. Tiếp theo, Trịnh Hùng cố làm bất đắc dĩ đối Lăng Vân nói, xá muội trời xanh tính hướng nội, ta cái này làm huynh trưởng, lúc này mới không thể không mang nàng đi ra gặp nhiều gặp cảnh đời, không ngờ nhưng là để cho Lăng công tử chê cười. Lăng Vân thở dài nói, không, ở ta xem ra, lệnh muội tính cách là nàng đặc biệt hương vị. Như vậy mị lực, theo ta xem so với thành cô Tô những hoa kia khôi cũng không kém chút nào. Trịnh Hùng và Tô Tước gương mặt co quắp, cái này Tô Kiếp, thật là túi rơm, nào có dùng cái loại này từ ngữ tán dương một cô gái. Trịnh Thải Hà thần sắc thẹn thùng, mới đầu trong lòng còn mơ hồ tự đắc. Có thể nghe được Lăng Vân câu nói sau cùng lúc đó, nàng diễn cảm liền không khỏi hơi ngưng trệ một cái. Cái này đáng chết Tô Kiếp, lại có thể cầm nàng so làm lầu xanh bên trong hoa khôi, đây quả thực là đối với nàng làm nhục. Nhưng nàng cũng biết, Tô Kiếp cái này không phải là cố ý, bộ dáng của đối phương, rõ ràng sớm bị nàng mê muội. Chỉ có thể nói, đối phương đây là kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó, ngay cả lời cũng không biết nói. Huống chi chuyện hôm nay, quan hệ đến thần ẩn môn kế hoạch lâu dài, nàng tự nhiên không thể ra bất kỳ không may. Trịnh Thải Hà chỉ có thể nhịn cơn tức này, trên mặt dâng lên càng nhiều đỏ ửng. Tô công tử, Tô Tước đã đem tình huống nói cho ta, không biết Lăng công tử đối với chúng ta tới giữa hợp tác, có ý kiến gì? Tự nhận đã xong rõ ràng thấu triệt Tô Kiếp, Trịnh Hùng dứt khoát lại nữa cùng người sau vòng vo, miễn được lãng phí thời gian. Cái này mau liền không nén được tức giận, Lăng Vân trong lòng cười nhạt, cái này Tô Kiếp cậu ấm danh tiếng, nhắc tới thật đúng là sử dụng tốt. Không biết bao nhiêu người vì vậy khinh thị hắn, cái này dễ dàng hơn hắn giả heo ăn hổ. Ta người này từ trước đến giờ lười biếng, lười được dùng đầu óc, vẫn là ngươi tới, xem có thể hay không nói ra cái gì chương trình. Lăng Vân lười biếng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn tầm mắt càng dừng lại nhiều ở Trịnh Thải Hà trên mình. Trịnh Thải Hà ẩn núp được cực tốt, tu vi tựa hồ rõ ràng không bằng Trịnh Hùng, một bộ bình hoa điệu bộ. Nhưng đối phương không gạt được Lăng Vân, ở Lăng Vân trong cảm giác, Trịnh Thải Hà uy hiếp, rõ ràng ở Trịnh Hùng bên trên. Cái này thuyết minh, Trịnh Thải Hà thực lực chân chính, so Trịnh Hùng cao. Như vậy rất có thể, chân chính người làm chủ là Trịnh Thải Hà. Trịnh Hùng không biết Lăng Vân ý tưởng, gặp Lăng Vân một mực ở xem Trịnh Thải Hà, hắn còn lấy là đối phương đã bị Trịnh Thải Hà mê được thần hồn điên đảo. Lúc này hắn lại là lười được ẩn núp tâm tư, cười nói, Tô công tử thật là chất phác thẳng thắn, nói chuyện cũng tốt, chúng ta tới trước nói một chút lợi ích phân phối. Nếu như ta chuyện riêng, như vậy cho dù đem hơn nửa lợi ích muốn nhường cho Tô công tử cũng không sao, nhưng cái này liên quan đến thần ẩn môn, cá nhân ta cũng không cách nào làm chủ. Đi theo ta thần ẩn môn ý quy củ, sau này lợi ích của chúng ta phân phối là tam thất, Tô công tử được ba thành, chúng ta thần ẩn môn được 70%, như thế nào? Lăng Vân ánh mắt tựa hồ tham lam nhìn Trịnh Thải Hà, nhưng hắn trong miệng nói không hề ngu ngốc, ba thành. Đây không khỏi quá thấp, nếu không có ta Tô gia quyền thế, ngươi thần ẩn môn đan dược cũng không tốt như vậy bán ra, cũng đừng nghĩ như vậy dễ dàng thu mua các ngươi muốn vật liệu. Trịnh Hùng thầm nói, cái này Tô kiếp quả nhiên là có vốn để chảnh, đáng tiếc vậy chỉ như vậy mà thôi. Như Lăng Vân thật một bộ hoàn toàn bị Trịnh Thải Hà mê được mất lý trí dáng vẻ, hắn ngược lại sẽ sinh lòng hoài nghi. Hiện tại Lăng Vân như vậy, hắn ngược lại cảm thấy thế cục hết sức đang nắm trong tay bên trong. Hắn chậm rãi nói, Tô công tử, ta thừa nhận ngươi quyền thế kinh người, đây cũng là ta thần ẩn môn tìm ngươi hợp tác nguyên nhân. Nhưng chúng ta chưa chắc không thể tìm những người khác hợp tác, mặc dù không cùng Tô công tử ngươi hợp tác ổn thỏa, nhưng cũng không an toàn không thể thay thế. Ngược lại, chúng ta thần ẩn môn đan dược, nhất là thần tiên tán, đó là độc môn bài thuốc bí truyền. Đối Trịnh Hùng mà nói, Lăng Vân nội tâm hoàn toàn lơ đễnh. Hắn rất rõ ràng thần ẩn môn là muốn làm cái gì. Thần ẩn môn muốn thu mua những cái kia vật liệu, căn bản cũng không dám tùy ý tìm những người khác hợp tác, nếu không một khi bại lộ, thần ẩn môn liền sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá hắn hiện tại đóng vai là cậu ấm nhị thế tổ, tự nhiên không thể lộ vẻ được quá tinh minh. Hắn mặt liền biến sắc, tựa hồ bị Trịnh Hùng nói chột dạ, nhưng tựa hồ hắn cậu ấm bản tính tác dụng, để cho lòng hắn hư lúc ngược lại nổi giận. Tô công tử, Trịnh Thải Hà vội vàng lộ ra sợ dáng vẻ, lộ vẻ được ta gặp do liên. Đây không thể nghi ngờ là thần ẩn môn sách lược, dùng Trịnh Thải Hà tới mê muội Tô Kiếp, miễn được đàm phán không may xuất hiện. Lăng Vân tương kế tự kế, lúc này một bộ thương hương tiếc ngọc dáng vẻ, bất đắc dĩ nói thôi, quá nhiều nói ta không nói, ta hỏi một câu, chuyện này coi là thật không thể thương lượng lại. Trịnh Hùng làm bộ như một mặt dáng vẻ đắn đo, một hồi lâu sau mới cắn răng nói, Tô công tử ngươi như vậy hào phóng, ta cũng không có thể phụ lòng Tô công tử. Vốn là thần ẩn môn quyết định chuyện xác thực không cho sửa đổi, không quá ta cùng Tô công tử vô cùng là hợp ý, liền từ chính ta lợi ích bên trong dứt bỏ ra một phần chia. Lần này hợp tác, thần ẩn môn được 60%, Tô công tử ngươi 40%, như vậy như thế nào? Lăng Vân trong lòng khịt mũi coi thường, hắn rất rõ ràng, thần ẩn môn những thứ đó thật ra thì căn bản không cái gì chi phí, hoàn toàn là dùng hắn quyền thế ở chộp lấy lợi ích. Trịnh Hùng diễn thật đúng là giống như thật. Được, Lăng Vân trên mặt chính là rất cao hứng đại doanh, tựa hồ bởi vì tránh sự nói thôi, hai bên bầu không khí đổi được càng hòa hợp. Trịnh Thải Hà muốn cự còn nghênh, đúng mực cầm bóp cực tốt, Lăng Vân tựa hồ bộc phát bị Trịnh Thải Hà mê được không chia đồ. Nói xong lợi ích phân phối, liền nói một tí chúng ta lần sau hợp tác. Trịnh Hùng nói, chúng ta tiếp theo muốn ủy thác Tô công tử đi một chỗ giúp chúng ta khai thác một ít thứ, những thứ đó là chúng ta thần ẩn môn đi qua lưu nhưng sau đó bị chôn, mảnh đất kia hôm nay là Tô gia lãnh địa, chúng ta không cách nào lấy được, chỉ có thể dựa vào Tô công tử. Lăng Vân tâm thần rung lên, hắn biết chân chính bữa tiệc lớn tới, trước mặt cái gọi là lợi ích phân phối bất quá là thần ẩn môn dùng để mê muội hắn, đối phương thật ra thì đối cái này lợi ích phân phối căn bản không phải rất để ý. Lăng Vân vậy làm bộ như không làm sao để ý dáng vẻ, đây là chuyện nhỏ. Được, Trịnh Hùng cũng không có hơn sách, tựa hồ vậy thật chính là một ít rất đồ thông thường. Một lúc lâu sau, Lăng Vân mới rời đi.